Chương 39, trận đấu liên thắng. Trên vạn người đấu loại trực tiếp, người xem chú ý, thường thường đều là những cái kia tiêu điểm nhân vật. Dựa theo giải thi đấu quy tắc, nếu như ngay cả bại hai trận, đem tự động đào thải, số lần thất bại vượt qua 10 trận, tự động đào thải. Cho nên kỳ thực bại một tràng, vẫn còn có cơ hội, nhưng là nếu như mỏi mệt tích thất bại 10 trận, vậy cũng vẫn như cũ sẽ bị đào thải. Nếu như có thể liên thắng 100 trận, thì tự động tấn cấp 1.000 người bảng danh sách. Quy tắc này là mặt khác liệt đi ra, chủ yếu là vì bảo hộ một số đột nhiên xuất hiện hàng đầu đệ tử. Liên thắng 100 trận, đã đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn, căn bản không cần tiếp tục tham gia dạng này lớn đào thải, bởi vì như vậy sẽ tiêu hao rất nghiêm trọng thể lực. Cho nên người xem chú ý nhất, đúng vậy những này có thể lấy được liên thắng người. Trận đấu bắt đầu, giao đấu bảng danh sách là ngẫu nhiên tuyển, nói cách khác, trận đấu trước khi bắt đầu, ai cũng không biết mình đối thủ là ai. Rất nhiều người đều âm thầm chờ mong, không cần gặp được Thạch Bích trên bảng xếp hạng 200 người đứng đầu, nếu không thua khả năng lớn hơn một chút. Ngay từ đầu trận đấu, người xem thường thường chú ý nhất đúng vậy bài danh 20 tên đến 30 tên tinh anh đường đệ tử, dù sao tại 10 hạng đầu không tham gia trận đấu tình huống dưới, bọn hắn là sau cùng khả năng lấy được liên thắng. Nhưng mà 20 trận đấu qua đi, trên trận tạm thời còn bảo trì liên thắng người, thế mà chỉ còn lại có 2 cái. Bên trong một cái, là bài danh thứ 20 Lăng Tử Nhiên. Hắn chiến đấu có thể nói thuận lợi chi cực, cơ hồ mỗi một cái đối thủ đều là bị hắn một chiêu đánh bại, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Lần này hàng năm thi đấu trọng tài, cũng không phải người bình thường, bọn họ đều là Lăng gia cao thủ, càng là đã từng chủ trì qua rất nhiều giới lớn tranh tài chuyên gia. Ánh mắt của bọn hắn, hết sức chính xác, ai thắng ai thua, thường thường trong nháy mắt liền có thể nhìn ra. Cho nên một số thời khắc, chiến đấu kỳ thực cũng không cần tiếp tục thời gian quá dài, bọn hắn cảm thấy không sai biệt lắm, liền sẽ hô ngừng. Lăng Tử Nhiên quá mạnh, không biết đạo lần này có cơ hội hay không trùng kích 10 vị trí đầu. Tuyệt đối có khả năng này, người khả năng còn không biết, Lăng Tử Nhiên từng ngầm bên dưới tìm 10 vị trí đầu người ở bên trong khiêu chiến qua, kết quả còn thắng. Khó trách lợi hại như vậy, tuy nhiên một cái khác lấy được liên thắng chính là ai? Làm sao chưa thấy qua ha? Hắn a, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, gọi Lăng Tiêu, gần nhất tại hạ tầng trong các đệ tử ở giữa thế nhưng là sao chổi quật khởi nhân vật a. Bất quá ngay cả thắng 20 trận, cũng là để cho người ta kinh ngạc không thôi. Không sai, liên thắng 20 trận người, một cái là bị đám người chờ mong khiêu chiến 10 vị trí đầu Lăng Tử Nhiên. Mà một cái khác, thì là Lăng Tiêu, một thất chân chân chính chính hắc mã. Lại đến lượt hắn, đi qua nhìn một chút náo nhiệt, gia hỏa này đến cùng lợi hại chỗ nào, về sau gặp, cũng tốt đề phòng. Đi, hiện tại tuy nhiên đồng thời tiến hành rất nhiều trận đấu. Nhưng là chân chính nhận chú ý, cũng chỉ có Lăng Tử Nhiên cùng Lăng Tiêu cái này hai trận. Bởi vì bọn hắn hai cái là vẻn vẹn còn lại phía dưới có khả năng trùng kích liên thắng 100 trận quy tắc người. Thứ 21 vòng, 9.588 số đối 6.590 số. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, người đã xuất hiện ở đài luận võ bên trên. Hắn cũng không có tận lực đi giấu giếm thân pháp của mình. Dù sao cái này đã đều truyền ra ngoài, rất nhiều người đều biết rằng thân pháp của hắn xuất chúng. Giấu giếm cũng giấu giếm không được. Đối thủ chỉ là một cái võ mạch nhị trọng đỉnh phong võ giả, đối mặt Lăng Tiêu, khí thế bên trên đã sớm yếu đi 3 phần. Đại lực quyền, đối thủ nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ là vì cho mình sách khí. Hắn thi triển là một loại trung cấp quyền pháp, uy lực không sai, nhưng mà đối mặt Lăng Tiêu, nhưng bây giờ là không đáng chú ý. Đi xuống đi, Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt hướng nhảy tới một bước, sau đó phảng phất man nghiêu đột tập, song quyền hóa thành song giác. Trực tiếp liền đem đối thủ cho anh bay đến đài dưới. Uy, đó là Man Nghiêu Kính a. Không sai, là trụ cột công pháp Man Nghiêu Kính. Tuy nhiên uy lực làm sao lớn như vậy? 9.588 số thắng, liên thắng 21 trận. Trọng tài nhóm trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không chỉ là bởi vì Lăng Tiêu liên thắng 21 trận. Càng quan trọng hơn là, cái này 21 trận, Lăng Tiêu toàn bộ đều là một chiêu đánh bại đối thủ. So cái này càng kỳ quái hơn chính là, hắn dùng lại là trụ cột công pháp Man Nghiêu Kính. Hắn cũng liền dám ở đối phó võ mạch nhị trọng đối thủ thời điểm dùng Man Nghiêu Kính đi. Cũng không thể trách người khác nói như vậy, mấu chốt cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, Lăng Tiêu cái này 21 trận vận khí thực sự không sai, mạnh nhất cũng chính là võ mạch nhị trọng. Những cái kia không thể gặp Lăng Tiêu cường đại nhân, tự nhiên sẽ tìm ra các loại lý do đến chửi bới hắn. 9.588 số đối 3.489 số. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, thứ 22 vòng lại bắt đầu. Trận này đối thủ vẫn là một cái võ mạch nhị trọng đỉnh phong đối thủ. Cho nên Lăng Tiêu cơ hồ không chần chờ chút nào. Chủng loại trọng tài hô sau khi bắt đầu, liền chủ động công kích. Vẫn như cũ là Man Nghiêu Kính, vẫn như cũ chỉ là một chiêu, đối phương vẫn như cũ là bị oanh bay ra luận võ đài. Không phải hắn ra tay hung ác, chủ yếu đây là quy củ, chỉ có đối thủ bị đánh bên dưới luận võ đài, hoặc là đối thủ nhận thua, mới xem như thực sự kết thúc luận võ. Nói cách khác, cho dù là trọng tài làm ra phán đoán, cũng chỉ là một cái tham chiếu, người dự thi giống như không đồng ý, vẫn là muốn tiếp tục so. Vì để tránh cho phiền phức, hắn dứt khoát đều là một quyền đánh bay. Tuy nhiên bị hắn đánh bên dưới luận võ đài đệ tử, ngược lại là đều không có trọng thương, hắn hôm nay, đối lực đạo trưởng khống đã phi thường thành thạo. Hừ hừ, chẳng có gì ghê gớm, chỉ là vận khí tốt mà thôi, đối thủ thế mà còn là võ mạch nhị trọng, liền không thể đến cái võ mạch tam trọng mà. Người xem náo nhiệt bên trong đầu, vẫn là có không phục. 9588 số thắng, liên thắng 22 trận. Trọng tài tựa hồ cũng là hơi choáng, không có trước đó chấn kinh, chỉ là cơ giới thức tuyên bố kết quả. Nhưng mà để những cái kia chờ lấy nhìn Lăng Tiêu trò cười người khó chịu là, tiếp xuống 10 trận đấu, Lăng Tiêu vẫn không có gặp được một cái võ mạch tam trọng võ giả. Dù sao nhân số nhiều lắm, mà tuyệt đại đa số đều là võ mạch nhị trọng võ giả, cái này cũng nói còn nghe được. 9588 số thắng, liên thắng 32 trận, tự nhiên ca, Lăng Tiêu gia hỏa này vận khí cũng quá tốt rồi, người cũng đụng tới hai cái võ mạch tam trọng võ giả, hắn lại một cái cũng không có đụng phải. Trận dưới, lợi dụng luận võ khoảng cách tới người xem náo nhiệt tương đối nhiều. Trong đó hai cái, thế mà đồng dạng bảo trì liên thắng Lăng Tử Nhiên, cùng cho tới bây giờ, đã thua hai trận Lăng Vũ. Nói chuyện, đúng vậy Lăng Vũ, cái này nữ nhân thực sự rất biết câu dẫn nam nhân a. Nhanh như vậy liền lại cấu kết lại Lăng Tử Nhiên, yên tâm đi Vũ muội muội, chỉ cần có cơ hội đụng phải cái này Lăng Tiêu, ta nhất định sẽ thay người tốt nhất trừng trị hắn. Lăng Tử Nhiên lạnh lùng nói ra, tuy nhiên gia hỏa này vận khí tương đối tốt, giống như phía dưới liên tiếp gặp được võ mạch tam trọng võ giả, hắn làm không tốt sẽ trực tiếp bị đào thải, có lẽ ta đều không có cơ hội giáo huấn hắn. Rất hiển nhiên, Lăng Tử Nhiên đối Lăng Tiêu khịt mũi coi thường. Tuy nhiên hắn biết rằng Lăng Tiêu đã từng mưu lợi chiến thắng qua Lăng Thiết Thủ, thế nhưng là trận kia chiến đấu rất nhiều người đều cảm thấy chỉ là một cái ngoài ý muốn. Thậm chí có người nói là Lăng Thiết Thủ vì hàng năm thi đấu thời điểm giả heo ăn thịt hổ, cố ý yếu thế. 9588 số đối số 140. Cái kia là Lăng Hổ, tinh anh đường bài danh 140 vị Lăng Hổ, võ mạch tam trọng tu vi, cái này có trò hay để nhìn. Ngay tại Lăng Tử Nhiên cảm giác đến phát chán, chuẩn bị đi trở về đợi chờ mình đối thủ xuất hiện thời điểm, tình huống rốt cục phát sinh biến hóa. Lăng Hổ, hào hào giáo huấn một bên dưới cái kia trang bức phạc. Đúng, tiểu tử kia quá cản rỡ. Lăng Tiêu vì tiết kiệm chân khí mới dùng trụ cột công pháp, không nghĩ tới bị những người này trở thành trang bức. Cái này thật sự là có chút oan uổng. Tuy nhiên rất hiển nhiên, đã có thật nhiều người khó chịu hắn. Dù sao một tên ăn mày nhỏ đột nhiên biến thành một cái phong vân nhân vật, rất nhiều trong lòng người đầu cũng không quá thăng bằng a. Lăng Tiêu, ta xem sớm tiểu tử ngươi không vừa mắt. Ngươi liên thắng, ta đến chung kết. Chương 40, phong vân nhân vật. Lăng Hổ chính như tên của hắn, người lớn lên tương đối uy mãnh, thân cao trọn vẹn tầm 1m9 tả hữu, so cái kia Lăng Chiến cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại thân thể vạm vỡ, đứng tại Lăng Tiêu đối diện, không hề giống là 15-16 tuổi hài tử, giống như là đại thúc. Hắn thậm chí không dùng ra tay, chỉ là đứng ở nơi đó, võ mạch tam trọng khí thế cũng đủ để khiến võ mạch nhị trọng trở xuống võ giả run rẩy. Tới đi, thực lực không phải chủy pháo đi ra. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó ngoắc ngoắc tay, chỉ là võ mạch tam trọng võ giả, đối hắn hiện tại, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Phách lối, tiếp xuống ngươi còn dám sử dụng trụ cột công pháp, ta liền để ngươi biết rằng lợi hại. Mãnh hổ quyền, Lăng Hổ rít gào lấy nhào về phía Lăng Tiêu, thân thể phảng phất hóa thành một con mãnh hổ, khí thế rất không sai. Tuy nhiên cũng là trung cấp công pháp, thế nhưng là so trước đó Lăng Tiêu gặp phải võ mạch nhị trọng võ giả thi triển ra trung cấp công pháp nhưng lợi hại hơn nhiều. Chân khí bạo phát ở giữa, Lăng Hổ uy lực của một quyền này đã phát vung tới cực hạn. Tốc độ cùng trong nháy mắt bạo phát lực, liền cực kỳ khủng bố. Khó trách người có tự tin chung kết ta liên thắng, một quyền này uy lực thật là không sai. Đoán chừng phổ thông võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả cũng không dám cùng ngươi cứng đối cứng đi. Đối mặt công kích, Lăng Tiêu vậy mà tại nơi đó một bên làm ra công kích động tác, còn vừa nói chuyện. Nhưng là gặp được ta, nhất định là ngươi bi kịch, đi xuống đi. Man Nghiêu Kính, tiếng nói rơi, Lăng Tiêu song quyền ra lại. Trên trận phảng phất là một con mãnh hổ cùng một đầu Man Nghiêu ở giữa quyết đấu. Móa, tiểu tử này cũng quá lớn gan rồi đi, đối mặt Lăng Hổ mãnh hổ quyền, thế mà còn là dùng trụ cột công pháp Man Nghiêu Kính. Hừ, hắn đây là đang muốn chết. Oanh, đây tuyệt đối là lực lượng cùng giữa lực lượng va chạm. Một đạo nhân ảnh trực tiếp té bay ra ngoài, sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất. Lăng Hổ cái kia khoảng chừng 180 cân cường tráng thân thể, trực tiếp là tới cái bờ mông hướng về sau Bình Xa Lạc Nhạn thức, nằm trên đất, cái mũi đều nện ra máu. Răng cửa cũng bị đập rơi mất hai khỏa. A, cái này sao có thể? Vây xem đám người, cái cằm đều rơi đầy đất. 9588 số thắng, liên thắng 33 trận. Làm trọng tài tuyên bố kết quả về sau, rất nhiều người tài tỉnh táo lại. Đây cũng quá quái vật đi, lại là một chiêu, lại là trụ cột công pháp, 33 trận liên thắng. Rất nhìn lâu không lên Lăng Tiêu người, đều lập tức ngậm miệng lại, bọn hắn mặt mũi này, bị đánh rất đau a. Không phải nói Lăng Tiêu không dám dùng Man Ngưu Kính đối phó võ mạch tam trọng võ giả sao? Kết quả người ta không chỉ có làm, hơn nữa còn là một chiêu thủ thắng. Đi, Lăng Tử Nhiên mặt âm trầm rời đi. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian gặp được Lăng Tiêu, sau đó tự mình giáo huấn một phen Lăng Tiêu, bằng không, Lăng Tiêu danh vọng đều nhanh muốn vượt qua hắn. Tử Nhiên ca ca, cái kia Lăng Tiêu khó đối phó a, chúng ta sợ là không thắng được. Lăng Vũ đang nói lời nói này thời điểm, miệng góc lướt qua một vòng xảo trá ý cười, cái này phân rõ ràng đúng vậy châm ngòi ly gián. Hừ, ngươi yên tâm đi, cái kia Lăng Hổ tuy nhiên bài danh 140, mà lại chỉ học được trung cấp công pháp, ta thế nhưng là bài danh thứ 20, mà lại học được cao cấp công pháp. Lăng Tử Nhiên quả nhiên là bị chọc giận, nam nhân mà, coi như chỉ là 15-16 tuổi tiểu hòa tử, cũng không nguyện ý xinh đẹp muội tử nói nam nhân mạnh hơn chính mình. Huống chi Lăng Tử Nhiên xác thực không có phát hiện Lăng Tiêu có nhiều chỗ lợi hại, sở dĩ Lăng Tiêu có thể liên thắng, cũng là bởi vì đối thủ quá yếu. Lăng Vũ cười cười nói, tốt Tử Nhiên ca, ngươi liền đừng nóng giận, trước tiếp tục chính chúng ta trận đấu đi, tổng có cơ hội gặp gỡ. Sau đó chú ý Lăng Tiêu người cũng càng ngày càng nhiều. 34 trận liên thắng, 45 trận liên thắng, 60 trận liên thắng, 90 trận liên thắng, kỳ tích, tuyệt đối là kỳ tích, trọng tài nhóm đều nhao nhao chấn kinh, một mực đến 9 thập luân, bởi vì rất nhiều thực lực tương đối kém đệ tử đã bị đào thải rơi mất, cho nên còn lại phía dưới trên cơ bản đều là võ mạch tam trọng võ giả. Lăng Tiêu có một đoạn thời gian, liên tục gặp được 10 cái võ mạch tam trọng võ giả, vậy mà đều toàn bộ nhẹ nhõm một chiêu thủ thắng. Mà lại dùng vẫn là Man Ngưu Kính trụ cột công pháp. Có lẽ là bị Lăng Tiêu kích thích, bên kia Lăng Tử Nhiên ra tay đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Đến mức đến 9 thập luân mới thôi, vậy mà đại bộ phận đệ tử sau khi lên đài đều chủ động nhận thua, cho nên Lăng Tử Nhiên thắng được càng thêm nhẹ nhõm. Hai người đều là 9-10 trận liên thắng, đến trước mắt vị trí còn không có đụng phải, kỳ thực dựa theo tài phán tổ ý nghĩ là không quá hy vọng hai người này đụng phải. Bởi vì bọn hắn đều là cái này bên trên trong vạn người người nổi bật, nếu như có thể thuận lợi 100 trận liên thắng tiến vào vòng tiếp theo, cái kia ngược lại là một chuyện tốt. Đang dùng cơm khoảng cách, mọi người thảo luận nhiều nhất, vẫn là Lăng Tiêu cùng Lăng Tử Nhiên. Sư huynh, cái kia Lăng Tiêu một mực dùng trụ cột công pháp một chiêu bại địch, gọn gàng mà linh hoạt. Mà cái kia Lăng Tử Nhiên thì là chỉ bằng vào thực lực, liền làm cho rất nhiều người tự động nhận thua, ngài nói hai người này giống như đối mặt, ai có thể thắng. Theo ta thấy, vẫn là Lăng Tử Nhiên thủ thắng nắm chắc càng lớn đi, dù sao Lăng Tử Nhiên là hiểu được cao cấp công pháp, mà Lăng Tiêu trụ cột công pháp dùng đến cho dù tốt, cuối cùng cũng chỉ là trụ cột công pháp, gặp gỡ Lăng Tử Nhiên liền vô dụng. Là đạo lý này, sư huynh quả nhiên kiến giải cao. Ta cũng cảm thấy cái kia Lăng Tiêu không sai là không sai, đáng tiếc không có học được tốt công pháp. Ta nhưng không cho là như vậy, ta cảm thấy Lăng Tiêu thủ thắng nắm chắc lớn hơn. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu đã xuất hiện phen. Vì cái gì nói như vậy? Ngày đó Lăng Tiêu cùng Lăng Thiết Thủ ở giữa quyết đấu ta xem qua, Lăng Tiêu sử dụng khinh công thân pháp, ngay cả Lăng Y Tuyết sợ là đều theo không kịp, mà lần này đấu loại trực tiếp bên trong, Lăng Tiêu còn chưa bao giờ dùng qua cái kia thân pháp đây. Ngươi nói như vậy cũng không đúng, Lăng Tử Nhiên cho đến bây giờ cũng chưa dùng qua mình cao cấp công pháp, một mực dùng đều là trung cấp công pháp a. Trên đài chiến đấu hỏa nhiệt, đài bên dưới tranh luận cũng theo đó triển khai. Trước kia Lăng Tiêu tại Lăng gia không có cái gì địa vị, kẻ ủng hộ càng là không thể nào có. Nhưng mà lần này vạn người đấu loại trực tiếp, lại làm cho hắn nhiều một chút kẻ ủng hộ. Những người này kinh lịch phần lớn cùng hắn tương tự, đều là từ bên ngoài bị mướn vào, cũng là chịu đủ ức hiếp. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tiêu đơn giản liền là anh hùng của bọn hắn khuôn mẫu a. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi đại khái nửa canh giờ thời gian về sau, tiếp tục tranh tài tiến hành. Lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, đoán chừng Lăng Tiêu hoàn thành 100 phen thắng lợi thời điểm, hôm nay một ngày quyết đấu liền nên kết thúc. Còn lại phía dưới sáng nay sẽ tiếp tục tiến hành, võ giả cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở nha. Nhưng mà để ý hắn bên ngoài chính là, trận đấu thứ 91 trận, thế mà gặp Lăng Vũ. Cái này đã từng làm hắn vừa hận vừa yêu nữ hài. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thất vọng cùng khinh thường. Đứng trên đài, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Vũ. Không nghĩ tới a Lăng Vũ, ngày xưa cái kia bị ngươi khi dễ tiểu khất cái, bây giờ lại thành ác mộng của ngươi. Hi hi, Lăng Tiêu ca ca, không cần bả lời nói khó nghe như vậy nha, nói đến, trước kia ta còn nhỏ, không hiểu thương yêu tiểu khất cái, là điêu ngoa một điểm, thế nhưng không có làm quá chuyện quá đáng a. Lăng Vũ cười hì hì nhìn lấy Lăng Tiêu, thế mà chậm rãi đi tới, hoàn toàn không để phòng ý tứ. Hai người này chuyện gì xảy ra a? Đây là luận võ, cũng không phải trò chuyện thiên đại sẽ, làm sao còn trò chuyện. Người phía dưới có chút không vui, trên đài cử động của hai người, để bọn hắn cảm giác đến phát chán. Có đúng không, người thật cho là ta không biết, một lần kia cho trong đồ ăn hạ độc chết ta mấy cái bang huynh đệ, không phải liền là ngươi sao? Hi hi, Lăng Tiêu ca ca thật thích nói giỡn. Ta làm sao lại làm loại sự tình này đâu, ngươi xem người ta giống cái loại người này sao? Lăng Vũ cười hì hì đi tới Lăng Tiêu bên cạnh, sau đó thế mà thân thủ đi sắn Lăng Tiêu cánh tay. Trong ánh mắt của nàng, lộ ra một vòng quỷ dị hào quang. Bí pháp nhiếp hồn thuật, chương 41, không coi ai ra gì. Bí pháp, nhiếp hồn thuật, Lăng Vũ ôm Lăng Tiêu cánh tay, chính cười mỉm lúc nói chuyện, đột nhiên trong đôi mắt lóe lên quỷ dị quang mang. Trong chớp nhoáng này biến hóa, khiến cho mọi người vây xem đều rất là giật mình. Tuy nhiên rất nhiều người đều biết rằng trong tàng thư các có như thế một môn bí pháp, có thể trong nháy mắt mê hoặc tâm trí của con người, để cho người ta mất đi năng lực suy tính. Nhưng là chân chính tu luyện, lại không có mấy cái. Bởi vì cái này bí pháp chỉ có nữ nhân có thể tu luyện, mà lại nhất định phải là loại kia thiên sinh mỹ cốt nữ nhân mới có thể tu luyện. Không nghĩ tới Lăng Vũ thế mà tu luyện thành công. Lăng Tiêu xong, khoảng cách gần như thế, bị nhiếp hồn thuật trấn nhiếp tâm thần, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Nói thật, liền ngay cả trọng tài ở bên trong, đều cảm thấy Lăng Tiêu thua có chút oan. Giống như Lăng Tiêu trước kia liền động thủ, cũng không trở thành sẽ như thế. Cái này nữ nhân thật là đáng sợ, tuổi còn nhỏ giống như này sẽ câu dẫn nam nhân, trưởng thành vẫn phải rồi. Hừ, nhưng mà sau một khắc, khiến cho bọn hắn vô pháp tin một màn xuất hiện. Bị đánh bên dưới luận võ đài thế mà không phải Lăng Tiêu. Chỉ gặp Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, cái kia Lăng Vũ liền chẳng khác nào gặp ma hét lên một tiếng. Sau đó giống như điên nhảy hạ luận võ đài, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Lăng Tiêu cũng là có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải mình tu luyện Ngưu Ma Công. Ngưng sát, thể nội sát khí có chuyên môn khắc chế loại này nhiễu loạn tâm thần bí pháp hiệu quả, hắn thật đúng là treo. Tuy nhiên Lăng Vũ hiện tại xem như tự gây nghiệt, đi qua như thế một lần đả kích, sợ là trong thời gian ngắn không còn dám tới tìm hắn Lăng Tiêu phiền toái. 9588 số thắng, liên thắng 91 trận. Trọng tài sửng sốt nửa ngày mới nhớ tới tuyên bố trận đấu kết quả. Bởi vì cái này thời điểm, liền ngay cả những này trọng tài đều không làm minh bạch vừa mới chuyện gì xảy ra. Lăng Tiêu căn bản cũng không có xuất thủ a, Lăng Vũ thế mà liền không giải thích được bại. Lăng Tiêu, ngươi dám đả thương ta Vũ muội muội, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chẳng biết lúc nào, hạt giống tuyển thủ Lăng Phong đã xuất hiện ở Lăng Vũ bên cạnh, nhìn lấy run lẩy bẩy Lăng Vũ, hắn gần như gầm thét giống nói. Vì dạng này nữ nhân đáng giá không? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, cái này không mượn ngươi xen vào, chỉ cần chúng ta gặp gỡ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Lăng Phong một mặt phẫn hận nói, có đúng không, chỉ sợ ngươi không có cái năng lực kia. Lăng Tiêu cười nhạt cười, quay người liền rời đi. Bây giờ Lăng Phong đã không phải là mục tiêu của hắn, hắn càng để ý là thiên tài đường 10 hạng đầu, còn có Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết. Phong ca ca, Phong ca ca, tên kia là cái ma quỷ, ma quỷ. Ngươi nhất định phải báo thù cho ta, báo thù cho ta a. Lăng Vũ tựa như cái con thỏ con bị giật mình, gắt gao nắm lấy Lăng Phong cánh tay không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Yên tâm, ta biết, đối với Lăng Phong, Lăng Tiêu ép căn bản không hề để ở trong lòng. Hắn chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, 92 trận liên thắng, 93 trận liên thắng, 94 trận liên thắng. Từ khi trực tiếp dọa lùi Lăng Vũ cái kia một trận sau cuộc tranh tài, liên tục 3 trận, thế mà không người nào dám sẽ cùng hắn giao thủ. Ba người đều trực tiếp lựa chọn từ bỏ, tất cả mọi người không phải đần độn, đã không thắng được, làm gì uổng phí hết khí lực đây. Dù sao cũng không phải thua một trận liền đào thải, có lẽ là nhận lấy Lăng Tiêu kích thích, Lăng Tử Nhiên ra tay cũng càng phát ra tàn nhẫn, nguyện ý cùng Lăng Tử Nhiên giao thủ người cũng cơ hồ không có. Cho nên Lăng Tử Nhiên cũng là thuận lợi dựa vào đối thủ bỏ quyền, hoàn thành 94 trận liên thắng thành tựu vĩ đại. 100 trận liên thắng đạt thành sau đó có thể đi nghỉ ngơi. Không biết đạo dược đường cương khí đan luyện chế thành công không, thực sự rất chờ mong a. Lúc này Lăng Tiêu, tâm tư đã không tại trận đấu lên, hắn càng chờ mong đạt được cương khí đan về sau đột phá. Hắn muốn đi đến càng xa, an toàn nhất phương pháp đúng vậy đột phá đến võ mạch tứ trọng tu vi. 95 trận, lại là bỏ quyền. 96 trận, vẫn là bỏ quyền. Xem ra, cái này 100 trận liên thắng cơ bản không có nghi vấn gì. Ngay tại rất nhiều người đều nghĩ như vậy thời điểm, tình huống lại xuất hiện biến hóa. 9588 số đối số 20. Lăng Tiêu giao đấu Lăng Tử Nhiên, cái này náo nhiệt, hai cái tiếp cận nhất 100 trận liên thắng người sớm đối mặt, như vậy tất nhiên sẽ có một người liên thắng chung kết a. Xôi trào, thính phòng hoàn toàn xôi trào, những cái kia không có tư cách tấn cấp trận chung kết đệ tử, vô pháp lấy được 100 trận liên thắng người, thích nhất nhìn loại này náo nhiệt. Các ngươi đoán, Lăng Tiêu gặp gỡ Lăng Tử Nhiên, còn dám dùng trụ cột công pháp sao? Ha ha, đừng nói giỡn, Lăng Tử Nhiên cũng không phải những phế vật kia, dám dùng trụ cột công pháp, vậy hắn thất bại đến rất thảm. Tuy nhiên rất nhiều người đều không cho rằng Lăng Tiêu dám dùng trụ cột công pháp giao đấu Lăng Tử Nhiên, nhưng là nói thật, trong lòng bọn họ đầu đều có như vậy vẻ mong đợi. Dù sao xem náo nhiệt không chê sự tình lớn nha. Vũ muội muội, ta hiện tại liền thay ngươi giáo huấn cái này Lăng Tiêu, để ngươi xem một chút, đến cùng là Lăng Phong tiểu tử kia tốt, vẫn là ta tốt. Lăng Tử Nhiên có chút hưng phấn, bởi vì hắn một mực đang mong đợi cùng Lăng Tiêu một trận chiến. Một trận chiến này, hắn không chỉ có đánh bại Lăng Tiêu, còn muốn đánh cho Lăng Tiêu vô pháp tiếp tục chiến đấu, sau đó bị ảm đạm đào thải. Nói như vậy, hắn liền có thể đạt được Lăng Vũ ngợi khen. Hắn tuyệt đối không tin mình thất bại, cao cấp công pháp lại thêm võ mạch tam trọng đỉnh phong thực lực, làm sao lại thua cho một cái vừa mới đột phá võ mạch tam trọng không có bao lâu thời gian võ giả. Lăng Tiêu, có bản lĩnh ngươi đừng có dùng khinh công. Đối mặt Lăng Tiêu, Lăng Tử Nhiên lo lắng duy nhất đúng vậy Lăng Tiêu không cùng hắn chính diện giao thủ, mà là lợi dụng thân pháp tránh né, vậy hắn liền hơi rắc rối rồi. Yên tâm, ta không chỉ có sẽ không dùng khinh công, mà lại đối phó ngươi, trụ cột công pháp là đủ. Lăng Tiêu nhìn lấy Lăng Tử Nhiên, nhàn nhạt nói, đối với loại này đã hoàn toàn bị nữ nhân mê hoặc tâm trí ngốc thiếu, hắn thật sự là có chút khinh thường. Không phải đâu, không cần khinh công, còn muốn dùng trụ cột công pháp. Cái này Lăng Tiêu cũng quá không bả Lăng Tử Nhiên để ở trong mắt a. Hiện trường là một mảnh xôn xao, bởi vì mọi người đều không nghĩ tới, Lăng Tiêu cư nhiên như thế không coi ai ra gì. Hắc hắc, khẳng định là phô trương thanh thế, chờ một lúc tuyệt đối sẽ dùng khinh công, không phải vậy hắn đúng vậy não tử có bệnh. Vậy cũng không nhất định, nói không chính xác cái này Lăng Tiêu đúng vậy cuồng vọng như vậy đâu. Còn có một loại khả năng, đúng vậy hắn chỉ hiểu được trụ cột công pháp, muốn dùng khác cũng không cách nào dùng. Dựa vào trụ cột công pháp muốn thắng Lăng Tử Nhiên, cái kia quá khó khăn, cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Ai, cái này hài tử hay là quá vọng động rồi, bị người một câu liền cho khích tướng. Trên ghế trọng tài, có người lắc lắc đầu, cảm thấy khá là đáng tiếc. Bởi vì liền ngay cả những này trọng tài cũng cảm thấy, Lăng Tiêu giống như đơn thuần chỉ dùng trụ cột công pháp giao đấu Lăng Tử Nhiên, cái kia chính là chắc chắn thất bại. Bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Tiêu trúng Lăng Tử Nhiên kế khích tướng đây. Lăng Tử Nhiên kỳ thực căn bản là vô dụng kế khích tướng ý nghĩ, hắn chỉ là đơn thuần muốn nhục nhã một bên dưới Lăng Tiêu, lấy biểu hiện mình cường đại. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà lại như thế xem nhẹ hắn. Cái này tính là gì, một tên ăn mày nhỏ, một cái ngoại tộc con cháu, lại dám xem thường ta Lăng Tử Nhiên. Xem thường ta Lăng gia bản tộc con cháu, hắn cảm thấy mình bị vũ nhục, trên thực tế, rất nhiều Lăng gia bản tộc con cháu đều cảm thấy bị vũ nhục. Cái này tên ăn mày xuất thân ra hỏa, thật sự là cả gan làm loạn, dám không bả chúng ta bản tộc con cháu để vào mắt. Tử Nhiên huynh, phế đi hắn. Bọn hắn nói là phế, không phải đánh bại, bởi vì bọn hắn thực sự tức giận. Cao cao tại thượng Lăng gia bản tộc con cháu, sao có thể dễ dàng tha thứ ngoại tộc con cháu khiêu khích cùng vũ nhục đâu. Chương 42, tốt nhất bồi luyện. Ha ha, ra hỏa này thật đúng là có vạn người hận tư chất, một câu liền bả nhiều người như vậy đắc tội. Lăng Y Tuyết kỳ thực một mực chú ý Lăng Tiêu, tại Lăng Tiêu rất khi yếu ớt liền đang chăm chú, bây giờ y nguyên như thế. Y Tuyết sư tỷ, người còn cười a, gia hỏa này lại dám dùng trụ cột công pháp giao đấu Lăng Tử Nhiên, thuần túy liền là muốn chết a. Vậy cũng chưa chắc, Lăng Y Tuyết cười cười, dù sao cũng hơi mong đợi. Mà một bên khác, Lăng Nhất Hàng một mực hai mắt nhắm chặt lại lần nữa mở ra, có chút kinh ngạc nói một mình một câu, nhìn lần này thiên tài đường người phải kinh ngạc. Chúng ta tinh anh đường làm không tốt có thể làm cho bọn hắn mất mặt đây. Tốt, phi thường tốt, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, thứ không biết chết sống. Hôm nay ta liền để ngươi biết rằng, cái gì gọi là thực lực. Lăng Tử Nhiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, trường kiếm trong tay lắc một cái, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn muốn phế Lăng Tiêu, giống như không phải là bởi vì loại này thi đấu không cho phép giết người, hắn thực sự sẽ một kiếm giết Lăng Tiêu. Tuyển một bả binh khí đi, Lăng Tử Nhiên hít thật sâu một hơi tức giận nói. Không cần đến, Lăng Tiêu vẫn như cũ là lạnh nhạt nói. Muốn chết xà vũ kiếm pháp, Lăng Tử Nhiên lạnh hừ một tiếng, trường kiếm nhẹ rung phía dưới, kiếm kia thế mà trong nháy mắt hóa thành mấy đạo tàn ảnh, phảng phất từng đầu phun lưỡi như rắn độc. Xà vũ kiếm pháp cao cấp A, nhìn Lăng Tử Nhiên thực sự tức giận. Lăng Tử Nhiên vừa ra tay, không có ý định lưu thủ. Xà vũ kiếm pháp địa phương đáng sợ nhất đúng vậy, nó thâm độc cùng quỷ quyệt, đối thủ thường thường không thể nào đoán trước trường kiếm sẽ từ cái gì góc độ đâm tới. Một chiêu này xuất thủ, tuy nhiên khí thế bên trên so ra kém những cái kia lấy uy lực gặp mạnh chiêu thức, thế nhưng là cho người áp lực lại một điểm không kém hơn những cái kia mạnh mẽ chiêu thức. Phảng phất như là bị vô số con rắn độc để mắt tới, làm cho người không rét mà run. Bất quá, Lăng Tử Nhiên kiếm pháp tuy mạnh, thế nhưng là mọi người càng để ý lại là Lăng Tiêu. Bởi vì mọi người đều muốn biết rằng, Lăng Tiêu có phải hay không nói một đàng làm một nẻo. Ngoài miệng nói phải dùng trụ cột công pháp, trên thực tế lại không phải đâu. Dù sao loại chuyện này cũng không có cái gì quy định, coi như hắn dùng trung cấp công pháp, thậm chí cao cấp công pháp, cũng không ai có thể nói hắn cái gì. Lăng Tiêu không có để ý ánh mắt của mọi người, Lăng Tử Nhiên còn thật sự không xứng hắn dùng càng cao cấp bậc công pháp. Trụ cột công pháp đầy đủ, Man Ngưu Kính, vẫn là Man Ngưu Kính, tiếng gầm gừ bên trong, một đầu Man Ngưu hình tượng lờ mờ. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, vậy mà cũng không tính nhượng bộ. Thế mà thực sự là trụ cột công pháp, gia hỏa này điên rồi đi, thuần túy tìm chết, Tử Nhiên huynh, đừng nương tay, gia hỏa này không coi ai ra gì, phải bị phế. Kinh ngạc về sau, đúng vậy phẫn nộ, bọn hắn coi là Lăng Tiêu chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, cũng không dám làm như thế, nói như vậy, liền có thể nhục nhã Lăng Tiêu mấy câu. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu gia hỏa này thế mà như thế ngay thẳng. Nói được thì làm được a, hỗn trướng, đi xuống cho ta đi, Lăng Tử Nhiên trên mặt âm trầm tới cực điểm. Phảng phất có thể từ trong da gạt ra chất lỏng màu đen. Gương mặt kia, thực sự là tái nhợt tới cực điểm. Chân khí bạo phát, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên không có tàn ảnh, ngược lại là ngưng tụ thành một con cự mãng. Cự mãng gào thét, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, khiến cho luận võ đài phụ cận võ giả cũng không khỏi đến lùi lại mấy bước. Trong không khí cũng tràn ngập hung tàn phân bốn phía. Xinh đẹp, Lăng Tử Nhiên một kiếm này, trên cơ bản là phát huy ra xà vũ kiếm pháp tinh túy. Quỷ quyệt bên trong, lại có thể hóa thành uy lực cường đại. Lăng Tiêu chỉ là võ mạch tam trọng võ giả, coi như toàn lực ứng phó, cũng không tiếp nổi một kiếm này, chớ nói chi là hắn lại dám dùng trụ cột công pháp. Lăng Tiêu kẻ này tuy nhiên biểu hiện kinh diễm, thế nhưng là quá mức không coi ai ra gì, loại người này sống không lớn lên. Rất nhiều người đều tại chỉ trỏ, thậm chí còn có trong gia tộc đẳng cấp cao võ giả, bọn hắn cũng đều không coi trọng Lăng Tiêu. Ông, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Lăng Tử Nhiên một kiếm đâm trúng Lăng Tiêu. Nhưng mà, trong tưởng tượng Lăng Tiêu bị một kiếm đâm lật tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Lăng Tiêu chắp tay hành lễ, thế mà đem thanh kiếm kia cho tiếp nhận. Trụ cột công pháp Man Ngưu Kính cũng không có cái gì đặc thù chiêu thức, nó ý tứ liền là một loại sử dụng chân khí phương thức. Cho nên quyền, chân, trường kỳ thực đều có thể dùng. Đi chết đi a, Lăng Tử Nhiên điên cuồng mà gầm thét, cơ hồ vận dụng 10 thành thật khí, đem một chiêu này rắn múa uy lực kiếm pháp phát vung tới cực hạn. Hắn là võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả. Sử dụng là cao cấp công pháp, giống như vô pháp một chiêu đánh bại Lăng Tiêu, vậy coi như là sỉ nhục. Nứt, Lăng Tiêu ánh mắt chuyên chú nhìn lấy Lăng Tử Nhiên trường kiếm trong tay, đột nhiên chân khí quán chú hai tay. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Lăng Tử Nhiên trường kiếm trong tay thế mà nát, cắt thành 7-8 đoạn, mà Lăng Tử Nhiên bởi vì chân khí phản phệ, một ngụm máu phun tới, thân thể liên tục rút lui mấy bước, phương mới đứng vững bước chân. Lại nhìn Lăng Tiêu, đứng ở nơi đó thế mà cũng chưa hề đụng tới. Thậm chí cũng không có truy kích ý tứ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lăng Tử Nhiên hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Hắn không thể tin được hiện ở loại tình huống này. Rõ ràng là toàn lực nhất kích, kết quả không chỉ có không có thương tổn đến đối phương mảy may, ngược lại là bị đối phương chân khí đánh gãy binh khí trong tay. Sỉ nhục a, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Xem náo nhiệt các đệ tử cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, nhưng duy chỉ có một màn này. Thực sự không nghĩ tới. Ai mượn ta một bả vũ khí, kiếm của ta quá kém. Lăng Tử Nhiên không tin mình sẽ thua bởi Lăng Tiêu, hắn đem lần này công kích thất bại nguyên nhân quy tội tại trường kiếm trong tay bên trên. Ân, tuy nhiên cái này giống như cũng không có gì không đúng, tuy nhiên hoàn toàn từ chối trách nhiệm của mình, thật sự là có chút vô sỉ. Lăng Tử Nhiên, tiếp lấy, trước hết nhất lên tiếng lại là Lăng Phong, hắn đem của mình kiếm ném cho Lăng Tử Nhiên. Hắn thanh kiếm kia thế nhưng là bảo kiếm, so với bình thường phàm phẩm trường kiếm, vậy dĩ nhiên là tốt hơn nhiều. Bình thường người khả năng không thể nào hiểu được hắn tại sao phải giúp Lăng Tử Nhiên. Chỉ có Lăng Phong trong lòng mình đầu rõ ràng, hắn đối Lăng Tiêu là có chút kiêng kỵ, cho nên muốn thông qua Lăng Tử Nhiên đến triệt để xem thấu Lăng Tiêu nội tình. Đa tạ, Lăng Tử Nhiên lấy được bảo kiếm, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, lần này, người nhất định phải thua. Xa Vũ kiếm pháp, Cự Mãng thôn, đồng dạng kiếm pháp, đồng dạng chiêu thức, Lăng Tử Nhiên hiển nhiên muốn bằng vào bảo kiếm trong tay phối hợp kiếm pháp của mình, đến triệt để đánh bại Lăng Tiêu. Nói thật ra, Lăng Tử Nhiên bảo kiếm trong tay quả thật không sai. Cái này cũng hoàn toàn chính xác cho Lăng Tiêu tạo thành nhất định phiền phức. Bất quá hắn đã dám để cho Lăng Tử Nhiên tiếp kiếm, liền sẽ không sợ sệt. Man Nhiêu Kính, mặc cho ngươi cuồng phong tứ ngược, ta tử vững như bàn thạch. Mặc kệ Lăng Tử Nhiên cỡ nào bệnh tâm thần sự cuồng loạn, điên cuồng cỡ nào phẫn nộ, Lăng Tiêu trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, thủy chung là loại kia lạnh nhạt bộ dáng. Phảng phất tại nhãn lực của hắn, Lăng Tử Nhiên hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Phanh phanh phanh, liên tục giao thủ, Lăng Tiêu từ đầu đến cuối không có vận dụng khác công pháp, đơn thuần ngay tại dùng Man Nghiêu Kính cùng Lăng Tử Nhiên giao thủ. Hắn làm như thế, cũng là vây quanh ma luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình. Khó được có Lăng Tử Nhiên tốt như vậy bồi luyện, không luyện nhiều một chút sao được đây. Chương 43, nhẹ nhõm tấn cấp, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, đài luận võ bên trên diễn ra mèo hí chuột tình cảnh. Làm sao có thể, Lăng Tiêu vẻn vẹn dùng trụ cột công pháp, liền có thể một mực áp chế Lăng Tử Nhiên. Gia hỏa này đến cùng là dạng gì quái vật a? Liền xem như lại xuẩn người cũng đã nhìn ra, Lăng Tiêu hoàn toàn có thể mấy chiêu bên trong liền đánh bại Lăng Tử Nhiên. Hắn không có làm như vậy, là bởi vì hắn đang luyện tập. Lăng Tử Nhiên sắc mặt thảm bạch, chân khí không ngừng tiêu hao, đã đến lực không thể chi trình độ. Hắn không thể tin được, không thể tin được hiện ở loại tình huống này, đối diện Lăng Tiêu, tựa như là một tòa núi lớn. Mà hắn thì càng giống là một đầu vụng về lợn rừng. Liền xem như vô số lần va chạm, cũng vô pháp để đại sơn động đậy mảy may. Dừng tay đi, thắng bại đã phân. Trên ghế trọng tài, một người lớn tiếng nói. Không, ta còn không có thua đâu. Lăng Tử Nhiên gần như điên cuồng gầm thét, sau đó tiếp tục tiến công. Trọng tài hít miệng khí, bọn hắn chỉ có quyền kiến nghị, không có ép buộc quyền. Trừ phi Lăng Tử Nhiên bị đánh bay đến luận võ đài phía dưới, hoặc là chủ động nhận thua, nếu không trận đấu này không coi là xong. Mấy người các người đối trận luận võ này thấy thế nào? Dù sao ta là có chút hồ đồ rồi, võ mạch tam trọng võ giả, dùng trụ cột công pháp quả thực là đè ép võ mạch tam trọng đỉnh phong, sử dụng cao cấp công pháp người đánh, cái này không hợp với lẽ thường a. Một vị trọng tài nhíu nhíu mày, hỏi thăm bên người mấy người nói. Lăng Tiêu trầm ổn nội liếm, chân khí hùng hậu, kinh nghiệm thực chiến càng là phong phú, trụ cột công pháp đã bước nhập hóa cảnh. Mà Lăng Tử Nhiên mặc dù là võ mạch tam trọng đỉnh phong, nhưng chân khí không bằng Lăng Tiêu, người cũng tương đối xung động, kinh nghiệm thực chiến càng là không đủ, tuy nhiên dùng là cao cấp công pháp, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra 5-6/10 mức độ mà thôi. Một vị tương đối năm lớn lên trọng tài vuốt vuốt sợi râu nói. Người này rõ ràng là mấy cái trọng tài bên trong đầu nhất đức cao vọng trọng, hắn, phi thường có phân lượng. Hắn tuy nhiên nhìn không ra Lăng Tiêu thực lực chân thật, nhưng là cái này cơ bản phán đoán lại đều không có sai. Trụ cột công pháp bước nhập hóa cảnh, trụ cột công pháp có hóa cảnh mà nói sao? Cái gọi là hóa cảnh, đúng vậy xuất thần nhập hóa ý tứ. Tại công pháp bên trong, bình thường cho rằng chỉ có đỉnh cấp công pháp mới có bước nhập hóa cảnh khả năng. Trụ cột công pháp có thể tu luyện tới đại viên mãn liền là không sai, làm sao còn có thể bước nhập hóa cảnh? Căn bản cũng không có phương diện này tiền lệ cùng tu luyện phương pháp a. Nói thật, lão phu cũng không biết đạo hắn là làm sao làm được, nhưng từ hắn vận dụng chiêu thức quá trình đến xem, cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết. Đây chính là bước nhập hóa cảnh đặc điểm a. Hắn nói tới không sai, bình thường người tu luyện công pháp đều không thể nào làm được 10 thành hoàn mỹ. Liền xem như tu luyện tới đại viên mãn, cũng bất quá chỉ là có thể phát huy ra 9 thành uy lực mà thôi. Dù sao cái này cùng nhân thể cùng người tư chất có quan hệ rất lớn. Nhưng mà bước nhập hóa cảnh liền có thể đem một môn công pháp phát huy đến 10 thành hoàn mỹ, không tì vết chút nào trình độ. Liền xem như trụ cột công pháp có thể làm cho đối thủ giật gấu vá vai, nhất là cũng không thế nào đối thủ lợi hại. Nói như vậy, hắn chẳng lẽ có thể bằng vào trụ cột công pháp đánh khắp thiên hạ? Thế thì cũng không phải, trụ cột công pháp dù sao cũng là trụ cột công pháp, mặc dù xuất thần nhập hóa, phát huy ra 10 thành uy lực, đó cũng là có hạn mức cao nhất đó a. Đối phó gà mờ Lăng Tử Nhiên không có vấn đề, đổi Lăng Phong, Lăng Y Tuyết, Lăng Nhất Hàng bọn người lại không được. Thì ra là thế a, thế nhưng là hắn như thế lãng phí thời gian bả trụ cột công pháp tăng lên tới hóa cảnh, đến tột cùng có lý do gì đâu. Lý do đương nhiên là có, so với cao cấp công pháp, đỉnh tiêm công pháp mà nói, nếu có phương pháp, trụ cột công pháp đạt tới hóa cảnh càng thêm dễ dàng, dạng này liền có thể tích lũy kinh nghiệm, vì cao cấp công pháp cùng đỉnh tiêm công pháp cung cấp kinh nghiệm. Vị kia mọc ra cảm khái nói, cái này Lăng Tiêu, một mực yên lặng không nghe thấy, gần nhất nửa tháng đột nhiên quật khởi, quả thật ta Lăng gia thiên tài hiếm thấy nhân vật, tương lai bất khả hạn lượng a. Kỳ thực nhất đáng ngưỡng mộ chính là, hắn vẫn chưa tới 14 tuổi, lại đã có cao thủ vốn có trầm ổn cùng mặt mo, cái này thực sự khó được. Nhìn rốt cuộc phải kết thúc, đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên nhìn về phía đài luận võ bên trên. Lúc này Lăng Tử Nhiên đã có chút không thở ra hơi, liên tục bạo phát, để hắn chân khí hoàn toàn thấy đáy. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, dạng này bồi luyện đã không đủ tư cách. Là nên kết thúc chiến đấu. Hắn đột nhiên nhô ra tay trái, hai ngón tay kẹp lấy nhọn, sau đó nhất cước đá trúng Lăng Tử Nhiên ở ngực. Lăng Tử Nhiên không có bất kỳ cái gì phòng ngự năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thân thể của mình thể bay rớt ra ngoài, sau đó rơi ầm ầm trận dưới. Lăng Tử Nhiên, ngươi trọng thương nhiều như vậy Lăng gia đệ tử, không có tư cách tiếp tục tấn cấp. Lăng Tiêu đứng tại đài luận võ bên trên, hăng hái. Mà rơi vào đài bên dưới Lăng Tử Nhiên, thì đau đớn rên rỉ. Hắn sườn cốt hoàn toàn đứt gãy, mà lại nội thương nghiêm trọng. Muốn tiếp tục tham gia trận đấu, căn bản cũng không khả năng. Hoặc là bỏ quyền, hoặc là bị lại đánh bại một lần đào thải. Chỉ có cái này hai loại khả năng. Dù sao Lăng Tiêu là phi thường không thích cái này Lăng Tử Nhiên, đều là đồng môn, ra tay ác như vậy độc, vẫn là sớm làm xéo đi tốt. Lăng Tiêu sư huynh làm được xinh đẹp, Lăng Tiêu sư huynh vạn tuế. Hành động này, để Lăng Tiêu kẻ ủng hộ lại một lần tăng lên. 9588 số thắng, liên thắng 97 trận. Trên ghế trọng tài người, đều là sắc mặt chấn kinh. Trận đấu này kết quả, thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài a. Thấy không, ta nói không sai chứ, Lăng Tiêu sư huynh dùng trụ cột công pháp đánh ngã Lăng Tử Nhiên. Quá sung sướng, cái này thực sự là để cho người ta khó có thể tin, thế mà thực sự làm như vậy, mà lại cũng thực sự thắng. Ủng hộ Lăng Tử Nhiên người, đều có chút thoáng như cảm giác nằm mộng, có ít người hung hăng bóp mình mấy dưới, mới xác định không phải nằm mơ. Lúc đầu hắn đúng vậy vạn người thi đấu tiêu điểm, lúc này càng là thành lớn tiêu điểm rồi. Hi hi, Y Tuyết sư tỷ ngươi nhãn lực thật lợi hại a, thế mà có thể đoán được dạng này kết quả. Lăng Y Tuyết bên cạnh mấy cái nữ đệ tử cũng là kinh ngạc đến không được. Hừ, cũng chẳng có gì ghê gớm, trụ cột công pháp tu luyện được cho dù tốt, cuối cùng cũng chỉ là trụ cột công pháp, Lăng Tử Nhiên tên phế vật kia, làm sao cùng ta so. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, chính là Lăng Phong. Phong ca ca, nhất định phải báo thù cho ta a. Lúc này rúc vào Lăng Phong bên người Lăng Vũ, đã không có tấn cấp tư cách, hắn vô cùng oán độc nhìn phía xa Lăng Tiêu, hận không thể đem đối phương từng đao mở ra. Yên tâm đi Vũ muội muội, ngươi liền an tâm dưỡng thương đi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu lớn tiếng nói ra, Lăng Tiêu, có bản lĩnh ngươi liền lấy tiếp theo 100 trận liên thắng tấn cấp đi, đụng phải ta, ta sẽ để cho ngươi biết rằng, cái gì cầu thí hóa cảnh trụ cột công pháp, vậy cũng là phế phẩm. Hắn một tiếng này, trực tiếp từ khán đài truyền đến đài luận võ bên trên. Tựa hồ là cố ý, bởi vì hắn tràn đầy tự tin, cho tới bây giờ liền không nghĩ tới mình thất bại. Yên tâm, đối phó ngươi, trụ cột công pháp là đủ. Lăng Tiêu cũng có tự tin. Chỉ cần Lăng Phong không có ngưng luyện ra cương khí, hắn tuyệt đối có thể đơn thuần bằng vào man nghiêu kính thủ thắng. Chỉ bất quá khả năng phải dùng đến tường vân bộ. Dù sao Lăng Phong không phải Lăng Tử Nhiên, hắn mạnh hơn Lăng Tử Nhiên ít nhất gấp 3, đơn thuần dùng trụ cột công pháp, thật là có điểm khó, nhưng phối hợp tường vân bộ. Dư xài, chương 44, thiên nhân loạn chiến. Nghe được Lăng Tiêu, Lăng Phong sắc mặt lập tức tái nhợt một mảnh, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu xem nhẹ Lăng Tử Nhiên cũng là phải, lại dám như thế xem nhẹ hắn. Tốt, chờ xem, Lăng Tiêu cười nhạt cười, không nói gì nữa, mà là tiếp tục hoàn thành mình trận đấu. Sau đó 3 trận đấu, đối thủ đều là chủ động nhận thua, cho nên hắn nhẹ nhõm cầm hạ 100 trận liên thắng. Chúc mừng 9588 số Lăng Tiêu, một cái duy nhất thu hoạch được 100 trận liên thắng, thành công tấn cấp thiên nhân đại danh đan. Tấn cấp thiên nhân bảng danh sách, liền mang ý nghĩa đã tiến nhập tinh anh đường, cũng không tiếp tục là hạ tầng đệ tử. Cái này khiến vô số người đều không ngừng hâm mộ. Lúc này sắc trời đã chậm, tuy nhiên còn có ánh sáng, những người khác còn tại luận võ, Lăng Tiêu lại lặng lẽ rời đi luận võ trường. Hắn thấy, bây giờ có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, cũng chỉ có Lăng Y Tuyết, Lăng Nhất Hàng, cùng thiên tài đường người. Lúc này những người này đều không có ra sân, còn không bằng dứt khoát về nhà nghỉ ngơi thật tốt đây. Về nhà trước đó, hắn đi một chuyến dược đường. Thế nào tiểu gia hỏa, đây là bị đào thải rơi mất sao? Hiện tại có lẽ vẫn là luận võ trong tiến hành a. Dược đường bên trong, Lăng Tiêu thế mà rất khéo gặp Lăng Cửu, còn có một cái khác trung niên nam tử, cái kia hẳn là Lăng Phong cha. Cha hỏi, chính là Lăng Cửu, tràn đầy châm chọc vị đạo. Là Cửu gia a, ta thông qua được 100 trận liên thắng, sớm tấn cấp. Lăng Tiêu chắp tay, sau đó nhàn nhạt nói một câu, liền lên ngàn đi tìm dược đường sư bá. Chỉ lưu bên dưới Lăng Cửu cùng Lăng Phong cha gương mặt xấu hổ. Ha ha ha, Cửu gia, tiểu tử này lúc trước cũng không có ít lấn phụ các ngươi nhà Lăng Trùng a, không thể để cho hắn lại tiếp tục nhảy nhót đi xuống a. Sau một lát, Lăng Phong cha đột nhiên cười nói, hừ, tấn cấp cũng tốt, thiết thủ sẽ trừng trị hắn. Vậy cũng chưa chắc, làm không tốt nhà chúng ta Phong Nhi trước bắt hắn cho đào thải. Hai người này hiển nhiên vẫn là không có bả Lăng Tiêu để vào mắt, cho rằng bằng vào Lăng Thiết Thủ hoặc là Lăng Phong, liền có thể tùy tiện đem Lăng Tiêu kích bại. Tại bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, Lăng Tiêu đã lấy cương khí đan rời đi, tổng cộng là 3 cái. Lăng Tiêu cũng không muốn để hai người này thấy được, không phải vậy lại bình bạch rước lấy phiền phức, cho nên hắn là từ đi cửa sau. Về đến nhà, ăn một chút ra ra thân thủ bao sủi cảo, Lăng Tiêu liền tiến vào phòng luyện công bắt đầu tu luyện. Một cái cương khí đan vào bụng, một đêm thời gian, hắn thứ 3 đường kinh mạch cương khí đã tăng lên tới 9 thành. Còn kém sau cùng một thành, hẳn là liền có thể đột phá. Tuy nhiên hôm nay còn có trận đấu, cho nên hắn đem hai cái cương khí đan bỏ vào phòng luyện công bên trong, người liền rời đi đi tham gia trận đấu. Ngày hôm qua nghe nói luận võ một mực tiếp tục đến quá nửa đêm, quả thực là quyết ra sau cùng 1.000 người. Dù sao dạng này quyết đấu, chỉ có thể coi là thái kê lẫn nhau mổ mà thôi, không nhiều lắm ý tứ. Ngoại trừ Lăng Tiêu như thế điểm sáng, người khác đều là trung quy trung củ, tranh thủ thời gian kết thúc, tiến hành phía dưới càng đặc sắc quyết đấu mới là đúng lý. Ngày thứ hai, hơn 900 tấn cấp đệ tử, lại thêm 10 tên hạt giống tuyển thủ, tề tụ đến cạnh kỹ trên quảng trường. Lăng Tiêu rất chờ mong hôm nay quyết đấu, bởi vì ngày hôm qua một ngày quyết đấu về sau, hắn rõ ràng phát hiện mình kinh nghiệm thực chiến đạt được tiến bộ nhảy vọt, mà lại tu vi cũng có trình độ nhất định tăng lên. Cái này nói rõ ràng dạng này chiến đấu, đối với hắn tuyệt đối là có chỗ tốt, cũng không phải là lãng phí thời gian. Hôm nay, các ngươi ở chỗ này 1.000 người, đều là có tư cách tiến vào tinh anh đường đệ tử. Nhưng mà hôm nay trận đấu, các ngươi này 1.000 người, đem đào thải rơi đại bộ phận, sau cùng chỉ còn bên dưới là cái người tham gia trận chung kết. Phía dưới ta tuyên đọc lấy bên dưới quy tắc tranh tài. Đấu bán kết quy tắc, cùng đấu vòng loại có sự bất đồng rất lớn. Nó chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, 1.000 người chia 10 tổ, mỗi tổ 100 người. Sau đó cái này 100 người đồng thời bị phóng tới lớn đài luận võ bên trên, sau cùng lưu lại 10 người, có thể tấn cấp đệ nhị giai đoạn. Cũng chính là cái gọi là loạn chiến, cao tầng sở dĩ sẽ an bài như vậy, tự nhiên có lý do của bọn hắn. Một võ giả, không thể chỉ là một đối một thời điểm cường đại. Còn cần tại loạn chiến thời điểm học được tự vệ, nghe được cái này đệ nhất giai đoạn thời điểm, Lăng Tiêu liền cười. Bởi vì cái này giai đoạn với hắn mà nói là không có chút nào độ khó có thể nói. Hắn thậm chí không cần xuất thủ, chỉ cần lợi dụng linh xảo thân pháp tránh né công kích là được rồi, dù sao chân chính khiêu chiến là đệ nhị giai đoạn. Mỗi cái tổ tuyển ra đến 10 người, hết thảy 100 người tiến hành tích phân chế bài danh, sau cùng điểm tích lũy nhiều nhất 10 hạng đầu đem tấn cấp trận chung kết giai đoạn. Lúc kia, hắn khẳng định là muốn đụng phải Lăng Phong, Lăng Y Tuyết, Lăng Nhất Hàng đám người, vậy sẽ là chân chính ác chiến. Cho nên cái này đệ nhất giai đoạn, có thể không phí sức khí, liền tận lực không cần phí khí lực. Quy tắc tuyên đọc hoàn tất về sau, Lăng Tiêu bị an bài vào thứ 10 tổ, cùng tổ mạnh nhất đúng vậy xếp hạng thứ 10 Lăng Phi. Cũng chính là từng theo Lăng Tiêu so đấu khinh công bị đánh bại hắn. Trận đấu ngay từ đầu, tình huống liền có chút vi diệu, không biết có phải hay không là sớm ước định cẩn thận, còn lại 99 người thế mà đồng thời hướng Lăng Tiêu phát khởi tiến công. Dạng này cũng có thể, Lăng Tiêu đắc tội người vẫn là rất nhiều. Không phải đắc tội, chỉ sợ là có người đố kỵ, không muốn để cho hắn tiếp tục đi tới. Cái kia nhưng làm sao bây giờ, liền xem như Lăng Nhất Hàng, thậm chí Lăng Phi Phàm, chỉ sợ cũng không dám nói đối mặt cái này 99 người bất bại a. Làm sao bây giờ, sao trộn, tuy nhiên khá là đáng tiếc, nhưng là đoán chừng hắn thật muốn bị đào thải. Tuy nhiên rất nhiều người đều thay Lăng Tiêu lau vệt mồ hôi, cũng cảm thấy cái này thực sự đối với hắn có chút không công bằng, thế nhưng là chỉ cần không có trái với quy tắc, người khác cũng nói cũng không được gì. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại khiến cái này người là vừa mừng vừa sợ. Chỉ gặp Lăng Tiêu khoanh chân ngồi tại giữa không trung, ước chừng cao 20 mét địa phương, thế mà có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, hắn rơi xuống đất, trong nháy mắt lại đằng không mà lên. Người khác đừng nói công kích đến hắn, thậm chí căn bản sờ không tới hắn áo góc. Lúc đầu Lăng Phi còn muốn mượn nhiều người chiếm tiện nghi đâu, thấy cảnh này, hắn trực tiếp liền từ bỏ. Quỷ tài cùng loại kia quái vật làm đối đây, trời ạ, cuối cùng là cái gì khinh công, có thể lơ lửng không trung gần một khắc đồng hồ thời gian. Không biết đạo A, trong tàng thư các có dạng này khinh công sao? Tường vân bộ, âm u trong góc, Lăng Cửu hung tợn một quyền đập vào trên vách tường. Hắn không nghĩ tới, mình cưỡng ép từ Lăng Tiêu trong tay cướp đi tường vân bộ cùng như ma công, nhưng là hắn con ruột cùng con nuôi đều không có cách nào tu luyện. Làm ác người lại không có được cái gì chỗ tốt, tổn người bất lợi kỳ. Cái này thì cũng thôi đi, bây giờ thấy Lăng Tiêu thế mà đã luyện thành tường vân bộ, hắn cơ hồ một ngụm máu phun ở trên tường. Những người kia sở dĩ sẽ toàn bộ châm đối Lăng Tiêu, cũng là hắn âm thầm xử hỏng. Kết quả lại trở thành trò cười, ước chừng sau một canh giờ, 1.000 người đào thải 900 người, chỉ còn lại có sau cùng 100 người. Lăng Tiêu xem như thoải mái nhất quá quan một cái, tuy nhiên Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết, Lăng Phong cùng Lăng Thiết Thủ cũng không có mất bao công sức. Bởi vì có rất ít người dám đối bọn hắn xuất thủ. Dù sao có 10 người có thể lưu lại, ai trước đối mấy người này xuất thủ, liền có khả năng trước hết nhất bị đào thải, có chút não tử hẳn là cũng sẽ không làm như vậy. Chương 45, Hàn Băng Thần Trưởng, tiếp xuống nghỉ ngơi nửa canh giờ, tùy ý hoạt động. Đệ nhất giai đoạn kết thúc về sau, trung gian có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Lăng Tiêu ăn chút gì, sau đó đúng vậy khôi phục cương khí. Sau nửa canh giờ, đệ nhị giai đoạn trận đấu bắt đầu. 100 người, mỗi người ban đầu điểm tích lũy đều là 0, một trận thắng đến 3 phần, hòa một trận đến 1 điểm, thua một trận thì là 0 điểm. Cuối cùng điểm tích lũy xếp hạng 10 vị trí đầu có thể tấn cấp vòng chung kết, cùng thiên tài đường đệ tử nhất quyết cao thấp. Trận đấu hiện tại bắt đầu, tổng tài phán một tiếng khiến dưới, đám võ giả đều trở nên khẩn trương lên. Bởi vì cái này 100 người quyết đấu là hoàn toàn ngẫu nhiên, đụng phải ai khả năng đều có. Trận đấu dùng 20 luận võ đài đồng thời tiến hành. Nói như vậy, mỗi cái đệ tử đều phải tiến hành 99 trận tỉ thí. Nói cách khác, cùng còn lại 99 người đều muốn đánh một trận. Chỗ để trốn kỳ thực không nhiều lắm ý nghĩa, chỉ là có chút người cảm thấy muộn một chút gặp được cao thủ, tối thiểu nhất có thể từ đầu tới cuối duy trì ý chí chiến đấu. Không phải vậy thua khẳng định sĩ khí sa sút. Số 24 đối số 98, số 6 đối số 11, theo tổng tài phán tuyên đọc giao đấu dãy số, đám võ giả cũng là theo thứ tự nhảy lên 20 luận võ đài. 9.588 số đối số 57. 20 luận võ đài đồng thời tiến hành trận đấu, kỳ thực tốc độ là thật nhanh, rất nhanh liền đến phiên Lăng Tiêu ra sân. Đối thủ là một cái võ mạch tam trọng tiểu mập mạp. Hắc hắc, Lăng Tiêu sư huynh, ta lên chính là cho ngươi nói một chút, về sau ngươi chính là của ta thần tượng. Bên dưới mập mạp cười hắc hắc, thế mà quay người nhảy hạ luận võ đài. Nhận thua, kỳ thực cái này quá bình thường, trước mặt trận đấu cũng có chủ động nhận thua, đạo lý vô cùng đơn giản. Gặp được mình tuyệt đối không thể có thể thủ thắng đối thủ, cùng sự mạnh mẽ chiến đấu, lãng phí chân khí, còn không bằng dứt khoát nhận thua tốt. Dù sao thua lại không trừ điểm, thắng có thể thu hoạch được 3 phần đây. Bút chướng này, rất nhiều người đều tính toán phi thường rõ ràng. Lăng Tiêu cũng không có ngoài ý muốn, trước đó vạn người thi đấu, còn có thiên nhân loạn chiến quá trình, hắn nhưng là tích lũy không ít người khí A. Lại thêm võ mạch tam trọng đỉnh phong, sử dụng cao cấp công pháp Lăng Tử Nhiên đều bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Hơi có chút tự biết rõ người, cũng sẽ không cùng hắn cứng đối cứng. Tranh tài tốc độ rất nhanh, bởi vì trận đấu còn có cái thời gian hạn định, giống như trong vòng một khắc đồng hồ vô pháp giải quyết chiến đấu, liền có thể từ tài phán tổ cho ra một cái kết quả. Bằng không mà nói có ít người thực lực tương đương, khả năng đánh mấy ngày mấy đêm đều không thể phân ra thắng bại, vậy thì phiền toái. Rất nhanh, Lăng Tiêu gặp mình cái thứ hai đối thủ. Đây là một cái nữ đệ tử, trưởng bề ngoài không tầm thường, nhất là cặp mắt kia có thể câu hồn, cùng Lăng Vũ ngược lại là không kém cạnh. Chỉ là thực lực này nha, so Lăng Vũ còn hơi kém hơn một chút. Lăng Tiêu ca ca, người cũng làm người ta một trận nha, đánh cái thế hòa không phân thắng bại thế nào, người ta làm người bạn gái có được hay không? Nếu là người khác thì chỉ sợ thật muốn bị nữ nhân này cho mê hoặc ở. Nhìn xem đài bên dưới những cái kia trong mắt đều xuất hiện đỏ đào tâm người, trên cơ bản chiếm đại đa số, liền biết rằng cái này nhiều nữ nhân lợi hại. So với Lăng Vũ cầu dẫn người bản sự, thật sự là một điểm không kém. Chỉ tiếc a, có Lăng Vũ sự tình, Lăng Tiêu đối với xinh đẹp nữ nhân, thiên nhiên có sẵn một loại mâu thuẫn tâm lý. Lại thêm cô gái này người đưa ra như yêu cầu này, đã làm hắn sinh chán ghét. Man Như Kính, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một trưởng liền đem cô bé này cho nổ xuống đài. Nhìn nhiều nàng này một chút, hắn đều sẽ nôn. Ngươi cầm thú, không hiểu phong tình. Nữ hài ngồi dưới đất oa oa khóc giống lên, nhắm chúng những cái kia nam đệ tử cả đám đều đối Lăng Tiêu trừng mắt mắt sọc. Quá phận, đối phương nói thế nào cũng là nữ hài tử đi, bạo lực như vậy. Đúng đấy, mỹ nữ đừng khóc, chờ đợi một lát ta lên đài hảo hảo giáo huấn tiểu tử kia. Ngươi liền thổi a, ngay cả Lăng Tử Nhiên đều đánh không lại, còn đánh Lăng Tiêu. Gia Châu đều thổi phá thiên, rất rõ ràng, cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy Lăng Tiêu làm được không đúng. Lăng Tiêu trong đám người, cũng là có một đám kiên định phen. Đây chính là thực lực chỗ tốt, 9588 số thắng, tích lũy 6 điểm. Trọng tài rất nhanh tuyên đọc kết quả, kẻ này chính là khả tạo chi tài a, thế mà ngay cả nữ sắc đều không ảnh hưởng được hắn, về sau tất nhiên có thể thành đại khí. Tài phán tổ người, đối Lăng Tiêu vẫn là vô cùng coi trọng. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Lăng Tiêu mấy phần cũng đang không ngừng gia tăng, gặp được đối thủ của hắn, hoặc là lựa chọn bỏ quyền. Hoặc là đúng vậy bị hắn một chiêu đánh bay trình diện dưới. Vì để tránh cho phiền phức, Lăng Tiêu ra tay cũng không tính nhẹ. Chính là muốn cảnh cáo những cái kia không có tự biết rõ người, đừng tới khiêu khích hắn. Bởi vì hắn muốn bảo tồn thực lực, lấy thuận tiện giao đấu có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đối thủ. Nhìn không ra a, cái này Lăng Tiêu thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào, luôn cảm giác hắn giống như còn che giấu thực lực. Càng ngày càng nhiều người cảm thấy, Lăng Tiêu không có khả năng chỉ hiểu được trụ cột công pháp, hắn nhất định còn học được khác công pháp. Chỉ là vẫn giấu kín lấy không có xuất thủ mà thôi. Đối với hắn chờ mong, cũng càng lúc càng lớn. Lăng Tiêu kết thúc xong mình luận võ, cũng không có quên quan sát Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết cùng Lăng Phong ba người tỉ thí. Bởi vì hắn thấy, cũng chỉ có ba người này có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Số 2 đối số 4. Hả, Lăng Tiêu nghe được cái thanh âm này, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên, bên trong một cái đài luận võ bên trên, đứng đấy Lăng Y Tuyết cùng Lăng Thiết Thủ hai người. Lăng Thiết Thủ trước mắt xếp hạng tinh anh đường đệ tứ. Lăng Y Tuyết xếp hạng tinh anh đường thứ hai. Đệ nhị cùng đệ tứ quyết đấu, cái này nhưng náo nhiệt, ha ha ha. Rất nhiều người đều vây lại, dạng này chiến đấu, thế nhưng là không thấy nhiều. Lăng Tiêu tự nhiên cũng không chịu bỏ lỡ đặc sắc như vậy quyết đấu, cho nên hắn cũng người nhẹ nhàng đi qua, cách hắn trận tiếp theo quyết đấu hẳn là còn có chút thời gian, chính dễ dàng nhìn xem náo nhiệt. Nói thật ra, hắn còn chưa thấy qua Lăng Y Tuyết xuất thủ đây. Hôm nay có lẽ có thể mở rộng tầm mắt, hắn đi qua thời điểm, chiến đấu đã bắt đầu. Cự Linh Thần Trưởng đệ cửu thức, Lăng Thiết Thủ vừa lên đến liền từng bước ép sát, hào không nương tay. Kinh khủng chân khí vậy mà sinh sinh tại hắn thân thể sau hóa thành một cái cự nhân hư ảnh, cái kiêu uy lực khủng bố, làm cho người rung động không thôi. Lăng Y Tuyết thì cầm quan vọng thái độ, vừa lên đến cũng không sốt ruột xuất thủ, chỉ là bằng vào linh xảo thân pháp tránh né. Để Lăng Tiêu thoáng có chút kinh ngạc chính là, Lăng Thiết Thủ thực lực so với hắn báo danh thời gặp phải cái kia cái thời gian mạnh hơn nhiều. Chiêu thức uy lực càng thêm cường đại, sử dụng cũng càng thêm thành thạo. Hoàn toàn phát huy ra cao cấp công pháp chín thành uy lực. Nói cách khác, hắn Cự Linh Thần Trưởng đã coi như là đại viên mãn, chỉ là còn không có tiến nhập hóa cảnh mà thôi. Giống như đơn giản ngang so sánh, lúc này Lăng Thiết Thủ, so ngày đó Phục Long Sơn Mạch Lý Tinh Vân còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Đương nhiên, Lý Tinh Vân thực lực có tăng lên hay không, hắn cũng không biết. Lăng Thiết Thủ, thực lực ngươi không yếu, chỉ tiếc không phải là đối thủ của ta. Sau một lát, Lăng Y Tuyết bắt đầu phản kích, đang khi nói chuyện, chung quanh không khí phảng phất đều đột nhiên ở giữa đóng băng. Song trưởng của nàng nhiễm lên kỳ dị, tựa như là bông tuyết dệt thành bao tay. Cao cấp công pháp Hàn Băng Trưởng, có người nhận ra Lăng Y Tuyết sử dụng công pháp chiêu thức. Nghe nói muốn luyện thành Hàn Băng Trưởng, nhất định phải thường thường thân ở băng thiên tuyết địa bên trong, Y Tuyết sư tỷ sợ là chịu không ít khổ a. Chịu khổ là khẳng định, ta nghe nói nàng thường thường một thân một mình đến gia tộc trong hầm băng tu luyện, tuy nhiên cái này Hàn Băng Trưởng một khi luyện thành liền kinh khủng. Đúng vậy a, tiếp xúc bất kỳ vật gì, đều có thể đem đóng băng, cái này thực sự là rất đáng sợ cao cấp công pháp, Lăng Thiết Thủ nguy hiểm. Người xem náo nhiệt bên trong đầu, cũng là có cao nhân, bọn hắn có lẽ không nhận ra Lăng Tiêu Tường Vân Bộ, nhưng là chỉ cần là trong tàng thư các công pháp, cũng đều nhận ra được. Chương 46, Phòng ngự kinh người, Lăng Y Tuyết rốt cục phản kích. Song trưởng đánh ra, không khí lập tức đều bị đông cứng, đối diện Lăng Thiết Thủ trên thân, đã kết xuất từng mảnh băng hoa. Lăng Thiết Thủ quá sợ hãi, vội vàng lui lại, nhưng mà không có bao nhiêu ý nghĩa, Lăng Y Tuyết thân pháp tuy nhiên không bằng Lăng Tiêu, nhưng lại so Lăng Thiết Thủ mạnh, một trường khác ở Lăng Thiết Thủ ở ngực. Lăng Thiết Thủ nửa người trên trong nháy mắt kết băng, Lăng Y Tuyết thắng, trọng tài kịp thời cấp ra phán đoán, cái này kết quả kỳ thực đã rất rõ ràng. Nghe được trọng tài âm thanh, Lăng Y Tuyết cái này mới thu hồi tiêm tiêm mảnh tay, cái kia tầng băng trong nháy mắt vỡ tan. Lăng Thiết Thủ phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn hoảng sợ nhìn lấy Lăng Y Tuyết nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Trong lòng của hắn đầu rất rõ ràng, giống như Lăng Y Tuyết từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực công kích, hắn khả năng sống không qua ba chiêu. Y Tuyết sư tỷ thực lực quá mạnh, bài danh đệ tứ Lăng Thiết Thủ thế mà dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Tinh anh đường những cao thủ đều là sắc mặt kinh ngạc. Bọn hắn biết rằng Lăng Y Tuyết lợi hại, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Lăng Y Tuyết lợi hại như thế. Bọn hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, một tháng trước, Lăng Y Tuyết từng cùng Lăng Thiết Thủ giao thủ qua. Cho là Lăng Y Tuyết tuy nhiên cũng thủ thắng, nhưng lại là thảm thắng. Nhưng là hôm nay, thắng được cư nhiên như thế thư giãn thích ý. Sợ là tại tinh anh đường bên trong đầu, cũng chỉ có Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Phong có tư cách cùng Lăng Y Tuyết ganh đua cao hạ. Không, Lăng Y Tuyết khẳng định không phải Lăng Nhất Hàng đối thủ. Lăng Nhất Hàng quái vật kia đã đột phá võ mạch tứ trọng, ngược lại là Lăng Phong cùng Lăng Y Tuyết còn có thể so tài một chút. Bất kể nói thế nào, lúc này tinh anh đường trước ba y nguyên vẫn là tinh anh đường trước ba. Đến bây giờ vị trí, Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết cùng Lăng Phong đều là toàn thắng, không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến vị trí của bọn hắn. Ba người này, tự nhiên cũng đã trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Mà có thể hay không khiêu chiến thiên tài đường thống trị, cũng liền nhìn ba người này. Về phần Lăng Tiêu, tuy nhiên biểu hiện xuất sắc, nhưng ở đại đa số người xem ra, vẫn là không có cách nào cùng trước đây ba so sánh. Xem hết Lăng Y Tuyết cùng Lăng Thiết Thủ tỉ thí, Lăng Tiêu cũng về tới đài luận võ bên trên. Bởi vì hắn nghênh đón mình kế tiếp đối thủ, xem như một cái tương đối thủ mạnh mẽ đi. Người này đúng vậy Lăng Thành, bởi vì bại bởi Lăng Phong, cho nên từ lúc đầu bài danh hạ xuống thứ 5. Nhưng dù vậy, hắn tại tinh anh đường 10 hạng đầu bên trong đầu y nguyên phi thường có đặc điểm. Người này đáng sợ nhất đúng vậy một thân hoành luyện công phu, giống như không phá được phòng ngự của hắn, cái kia liền đợi đến bị hắn ngược đi. Lăng Thành cho đến bây giờ, chỉ thua 2 trận, một trận bại bởi Lăng Nhất Hàng, một trận bại bởi Lăng Y Tuyết, toàn bộ đều là tự động nhận thua. Mà hắn còn không có gặp được Lăng Phong cùng Lăng Thiết Thủ, cho nên cái thành tích này đã rất tốt. Lăng Tiêu, ngươi vẫn là chủ động nhận thua đi, ta không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí khí lực, ta còn muốn giữ lại chân khí đối phó Lăng Phong đâu. Lăng Thành đã từng bại bởi qua Lăng Phong, cho nên vẫn muốn báo thù. Hắn căn bản cũng không có bả Lăng Tiêu để vào mắt, trong mắt chỉ có Lăng Phong. Đài dưới, không thích Lăng Tiêu người đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Để tiểu tử ngươi càn rỡ, cái này gặp được cường người đi. Phải nói, những người này cười trên nỗi đau của người khác ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Dù sao đến trước mắt vị trí, Lăng Tiêu gặp phải mạnh nhất đối thủ, cũng chính là cái này Lăng Song rồi. Yên tâm đi Lăng Thành sư huynh. Lăng Phong ta sẽ giúp ngươi đánh bại. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tiểu tử thật sự là càn rỡ. Lăng Phong há lại ngươi có thể đánh bại, thật sự là cho thể diện mà không cần, đã như vậy, ta liền ba chiêu đánh bại ngươi, miễn cho lãng phí khí lực. Lăng Tiêu cười nói, nghe nói Lăng Thành sư huynh hoành luyện công phu không sai, vừa vặn ta Man Ngưu Kính cũng có thể khi hoành luyện công phu đến dùng, sư huynh không ngại ra ba chiêu thử một chút, ta nếu là bại, tự động nhận thua là được. Hắn cái này là hoàn toàn ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng a. Ngươi xem thường ta còn xem thường ngươi đây. Ngươi, Lăng Thành tức giận đến nghiến răng, hắn lúc đầu tự cao tự đại, không có nghĩ đến cái gì A Miêu A Cẩu đều dám khinh thị hắn. Đây là chính ngươi muốn ăn đòn, đừng trách ta. Lăng Tiêu không nói gì nữa, hắn đứng ở nơi đó, Man Ngưu Kính trụ cột công pháp thi triển đi ra. Tuy nhiên lần này lại không phải tiến công, mà là phòng ngự. Chân khí bám vào tại bên ngoài thân, tạo thành mắt thường cơ hồ có thể nhìn thấy tầng một màng mỏng. Đừng nhìn đây là màng mỏng, thế nhưng là phòng ngự lại hết sức kinh người. Tiểu tử này đơn giản đem Man Ngưu Kính dùng sống. Trên ghế trọng tài lão già cảm khái nói, có thể đem Man Ngưu Kính dùng làm phòng ngự, chỉ sợ cũng chỉ có tiến nhập hóa cảnh về sau mới có thể, chúng ta Lăng gia chỉ sợ chỉ có hắn một người có thể làm được a. Hừ, Cố Lộng Huyền hư. Lăng Thành song quyền nắm chặt, trên nắm tay quấn quanh tầng một kim hoàng sắc thật khí, song quyền vậy mà giống như hoàng kim đúc kim loại. Lực lượng kinh khủng kia, tuyệt đối không thua gì sử dụng vũ khí công kích a. Tốt lực lượng cường hãn, đúng vậy a, đây cũng là cao cấp quyền pháp kim cương quyền, phối hợp hoành luyện công phu kim cương công, uy lực càng lớn. Ha ha, đều biết đạo Lăng Thành phòng ngự kinh người, kỳ thực rất nhiều người cũng không biết, hắn là một cái duy nhất có thể đem hoành luyện công phu dùng đến tiến công bên trên thiên tài, hắn công kích này, liền xem như Lăng Phong, Lăng Y Tuyết cũng không dám đón đỡ. Lăng Tiêu quá khinh thường. Đám người nghị luận đã nói rõ hết thảy, không có người xem trọng Lăng Tiêu, đều cảm thấy Lăng Tiêu bởi vì liên thắng mà trở nên kiêu ngạo. Trước đó bởi vì làm đối thủ không được tốt lắm, vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng là lần này đối mặt tinh anh đường xếp hạng thứ 5 Lăng Thành còn dám như thế, đơn giản liền là muốn chết. Nghe lời của mọi người, Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt cười. Lăng Thành mức độ thế nào, hắn Sơn Hà Vũ Hồn đã sớm phân tích rất rõ ràng, kỳ thực so bài danh thứ mà là Lăng Tử Nhiên cũng chẳng mạnh đến đâu. Đều là võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả, đều là dùng cao cấp công pháp. Muốn nói chênh lệch, cũng chính là chiêu thức uy lực cùng chiến đấu kỹ xảo bên trên chênh lệch. Kỳ thực tinh anh đường ngoại trừ trước ba, tại Lăng Tiêu xem ra phía sau những người kia, cũng có thể lẫn nhau bề ngoài khiêu chiến. Oanh, Lăng Thành song quyền trực tiếp đánh vào Lăng Tiêu trên thân thể, phát ra tiếng vang rung trời, toàn bộ luận võ đài đều lắc lư mấy dưới. Nhưng khiến người ta khiếp sợ là, Lăng Tiêu thế mà vẫn như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười, lông mày đều không có nhăn một chút. Không phải đâu, Man Nhiêu kính phòng ngự có khủng bố như vậy. Lăng Thành trong lòng khiếp sợ không thôi, giống như 10.000 con trâu chạy qua, triệt để là mộng. Một chiêu phía dưới, hai người cao thấp kỳ thực đã có thể thấy được. Một cái không nhúc nhích, một cái khác làm công kích phương, thế mà bị chấn động đến rút lui hai bước mới dừng chân. Mọi người dưới đài, càng là không khỏi kinh hãi, từng cái tâm lý đầu đều là lật lên ngập trời hải lãng. Nói thật, tại Lăng Tiêu trước đó, không ai coi trọng qua Man Nhiêu kính loại này cơ sở công pháp. Đều coi nó là thành ván cầu mà thôi. Học được càng cao cấp bậc công pháp, liền thuận tay ném đi. Ai có thể nghĩ đến, Man Nhiêu kính tại Lăng Tiêu trong tay thi triển đi ra, vậy mà trở nên khủng bố như thế. Lăng Thành ổn định thân hình, hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, cái quái vật này. Gia hỏa này phòng ngự đơn giản giọt nước không lọt, Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, vẫn là như vậy đứng đấy, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Man Nhiêu kính phòng ngự đi qua Sơn Hà Vũ Hồn phân tích, đã đến có kết luận, chỉ cần là võ mạch tam trọng đỉnh phong trở xuống. Không có sử dụng cương khí võ giả, cơ bản đều không phá được hắn phòng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là hóa cảnh Man Nhiêu kính mà thôi. Lăng Tiêu còn không có sử dụng tấn cấp về sau Nhiêu ma công. Man Nhiêu hóa ma đây, chớ đừng nói chi là, hắn còn có Nhiêu ma công. Bạo khí quyết đến phối hợp, mặt khác, cương khí cho đến bây giờ, hắn cũng là không chút nào động. Thật không biết đạo ai có tư cách làm cho hắn thi triển ra tất cả bản sự. Lăng Nhất Hàng có thể chứ, hoặc là thiên tài đường 10 hạng đầu. Chương 47, không thể phá vỡ. Lúc này trên đài chiến đấu xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, thế nhưng là không hề nghi ngờ, Lăng Tiêu cùng Lăng Thành ở giữa chiến đấu, đã trở thành chỗ có luận võ đài tiêu điểm chiến đấu. Liền cùng vừa rồi Lăng Y Tuyết cùng Lăng Thiết Thủ chiến đấu. Tại sao ta cảm giác Lăng Tiêu phòng ngự giống như so Lăng Thành còn mạnh hơn a? Đã từng cùng Lăng Thành giao thủ qua Lăng Y Tuyết tự lẩm bẩm nói. Không thể nào Y Tuyết sư tỷ, Man Nhiêu kính cũng không phải chuyên môn phòng ngự công pháp. Mà lại chỉ là trụ cột công pháp, làm sao có thể so ra mà vượt Lăng Thành sư huynh cao cấp phòng ngự công pháp Kim Cương Công A. Lăng Tiêu, ta rất bội phục sự can đảm của ngươi, tuy nhiên giống như phòng ngự của ngươi chính là như vậy lời nói, vậy ngươi hôm nay liền nhất định phải thua. Lăng Thành nổi giận, vừa mới một quyền kia, thật sự là hắn không có đem hết toàn lực, chỉ dùng 7 thành công lực mà thôi, bởi vì hắn muốn giữ lại càng nhiều chân khí đối phó Lăng Phong. Nhưng là lần này, hắn không có ý định lưu thủ. Thập thành công lực Kim Cương Quyền. Hả, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, Lăng Thành một quyền này, rõ ràng so sánh với một quyền uy lực mạnh mẽ được nhiều. Cái kia ta cũng dùng thập thành công lực để ngăn cản đi. Hắn hời hợt một câu, lại kém chút đem Lăng Thành tức giận đến thổ huyết. Làm nửa ngày, hắn cũng không dùng toàn lực phòng ngự a, thật là nghiêu. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Lăng Tiêu vẫn như cũ là vị nhưng bất động, mà Lăng Thành lại lưng chấn động đến bay rất ra ngoài, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Uy lực công kích càng lớn. Phản chấn cũng lại càng lớn. Quá kinh khủng, cái này ai phá được Lăng Tiêu phòng ngự a? Ta cũng không tin cái này ta. Lăng Thành từ thiếp thân trong túi lấy ra một đôi tay bộ, tay kia bộ rõ ràng là dùng đặc thù chất liệu chế tác mà thành. Cái kia là phàm phẩm bảo khí, đối công kích là có bổ trợ hiệu quả, bình thường tới nói, đều có thể tăng lên 2 thành uy lực. Trên ghế trọng tài, đã có người nhìn ra Lăng Thành trong tay bao tay không phải phổ thông vật kiện. Ngoại trừ thế tục binh khí bên ngoài, cái thế giới này còn có bảo khí. Linh khí, chân khí, tiên khí, thần khí. Quét sạch là bảo khí, lại chia làm phàm phẩm, tinh phẩm, chân phẩm, tiên phẩm cùng thần phẩm 5 cấp bậc. Lăng gia con cháu, có rất ít người gặp qua bảo khí, chớ nói chi là linh khí. Cũng chính là trên ghế trọng tài võ giả kiến thức rộng, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tay kia bộ tình huống. Ha ha ha, cái này là phàm phẩm bảo khí, ta nhìn ngươi còn dám hay không ngăn cản. Lăng Thành điên cuồng cười lớn. Hắn cảm thấy mình ngay cả Lăng Tiêu phòng ngự đều không phá được, thật sự là có chút mất mặt, cho nên lần này cũng không tính lưu thủ. Thập thành công lực tăng thêm phàm phẩm bảo khí, hắn cũng không tin Lăng Tiêu chống đỡ được. Trừ phi Lăng Tiêu cũng có phòng ngự hình bảo khí, tiếp lấy lại như thế nào, cứ tới đi. Lăng Tiêu biết rằng, đơn thuần bằng vào Man Ngưu Kính khẳng định là không ngăn được, lần này nhất định phải sử dụng bạo khí quyết đến để thăng Man Ngưu Kính phòng ngự hiệu quả, không phải vậy còn thật phiền phức. Đối phương đến cùng là tinh anh đường xếp hạng thứ 5 cao thủ, so hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn. A, Lăng Thành trong tiếng giống giận dữ, song quyền lại lần nữa oanh ra. Mà Lăng Tiêu trong khoảnh khắc đó thi triển bạo khí quyết, trên thân thể màng mỏng rõ ràng dày hơn rất nhiều, vậy mà tản mát ra nhàn nhạt quang trạch. A, một tiếng hét thảm, Lăng Thành lại lần nữa bị chấn bay ra ngoài, lần này hắn không có thể đứng, mà là trực tiếp ngã trên mặt đất té bất tỉnh. Tinh anh đường bài danh thứ 5 Lăng Thành, thế mà bị Lăng Tiêu một chiêu chưa ra liền cho đánh bại. Trên trận tất cả mọi người thấy là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn vốn cho rằng Lăng Tiêu thực lực có thể đi vào 20 vị trí đầu cũng không có vấn đề. Thậm chí tiến 10 vị trí đầu cũng có thể. Dù sao bài danh thứ 20 Lăng Tử Nhiên có thể tại vạn người thi đấu bên trong chiến thắng xếp hạng thứ 11 vị đệ tử. Mà Lăng Tiêu đem Lăng Tử Nhiên đánh bại, tiến 10 vị trí đầu tuy nhiên có áp lực, đoán chừng cũng vấn đề không lớn. Nhưng bọn hắn vẫn là không nghĩ tới, đối mặt bài danh thứ 5 Lăng Thành, Lăng Tiêu thắng được thế mà còn là không cần tốn nhiều sức. Lăng Tiêu biểu hiện thực sự quá kinh người, quá bắt mắt. Hiện tại rốt cục có người bắt đầu đem hắn cùng Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết cùng Lăng Phong thả ở cùng nhau đối đãi. Kẻ này thật là đáng sợ, hắn thế mà đồng thời tu luyện bí pháp bạo khí quyết cùng hồi khí quyết, giống hắn loại cảnh giới này võ giả, bình thường không cách nào chiếu cố hai loại bí pháp. Đúng vậy a, trên người hắn đến tột cùng còn giấu bao nhiêu bí mật, trước đó cái kia tuyệt diệu thân pháp, bây giờ hai loại bí pháp, thật là có chút chờ mong a. Bất quá hắn hẳn là cũng đã đến cực hạn, nên dùng đều đã dùng, đoán chừng cũng chính là so Lăng Thiết Thủ hơi mạnh một điểm, muốn khiêu chiến ba hạng đầu còn rất không có khả năng. Ta cũng là loại ý nghĩ này, trừ phi hắn còn có đường thủ đoạn không có thi triển đi ra. Nhìn trên đài, cũng ngồi không ít Lăng gia bên trong cao tầng, cùng võ giả, bọn hắn đối Lăng Tiêu tiến hành một phen phán đoán cùng phân tích. Trong lòng đều là giật mình không thôi, nhưng mà tựa hồ cũng không phải là rất xem trọng Lăng Tiêu siêu việt Lăng Phong, Lăng Y Tuyết cùng Lăng Nhất Hàng. Tuy nhiên tình huống hiện thật lại là, trước mắt Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết, Lăng Phong cùng Lăng Tiêu là bốn cái bảo trì toàn thắng đệ tử. Tuy nhiên đây là bởi vì giữa bọn hắn còn không có giao thủ, tuy nhiên dù vậy, Lăng Tiêu kích bại Lăng Thành, đã hiện ra hắn kinh khủng. Lăng Tiêu tại bốn người này bên trong đầu, tuyệt đối xem như một thất chân chính hắc mã. Mà rất nhiều người nhưng thật ra là thích nhất loại này rào cục giả. Cho nên Lăng Tiêu người khí, lại là thẳng bước trước ba dấu hiệu, trở thành lần này đấu loại trực tiếp người khí đệ tứ. Từ mặc người ức hiếp tiểu khất cái đến hôm nay người khí phóng đại võ giả. Ngoại trừ Lăng Tiêu khắc khổ nỗ lực bên ngoài, đương nhiên nhất hẳn là cảm tạ đúng vậy Sơn Hà Vũ Hồn. Giống như không phải đã thức tỉnh Sơn Hà Vũ Hồn, hắn chỉ sợ không khả năng sẽ có hôm nay phong quang. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu mỗi một lần lên đài, đều sẽ có rất nhiều người đại hô tên của hắn, trong đó thế mà còn có một số dáng dấp rất không sai xinh đẹp nữ đệ tử. Cái này khiến Lăng Tiêu tâm lý đầu dù sao cũng hơi cao hứng. Dù sao tên thiếu niên nào không hoài xuân a? Qua cái này năm, hắn cũng là 14 tuổi, đối tình yêu nam nữ, cũng có một chút ngây thơ lý giải. Đương nhiên, hắn cũng dùng xuất sắc chiến tích phản hồi khán giả la lên. Tiếp tục liên thắng, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy hắn về sau trực tiếp nhận thua. Mà không chịu nhận thua, trừ phi là bài danh 10 vị trí đầu, nếu không trong tay hắn y nguyên qua không được một chiêu. Cho dù là 10 vị trí đầu, cũng không qua được 3 chiêu. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ không có gặp được Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết cùng Lăng Phong. Ở trong quá trình này, Lăng Tiêu gặp mấy cái rất có ý tứ đối thủ. Tỷ như Lăng Trùng, cái này ngày xưa một mực khi dễ hắn, bây giờ lại là tổng bị hắn khi dễ ra hỏa, nhìn thấy hắn sau đó trực tiếp nhận thua. Lăng Trùng cũng không muốn lại đoạn mấy cây sườn cốt a. Còn có Lăng Phi, từng theo Lăng Tiêu tỉ thí qua khinh công người, vừa lên đến cũng là trực tiếp nhận thua. Trước đó thiên nhân loạn chiến thời điểm, Lăng Phi liền kiến thức qua Lăng Tiêu khinh công. Hắn biết mình không thắng được, còn không bằng nhiều tiết kiệm một chút khí lực. Nhất làm cho đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Lăng Thiết Thủ gặp được Lăng Tiêu, vậy mà cũng lựa chọn nhận thua. Có người cảm thấy Lăng Thiết Thủ là bị Lăng Y Tuyết cho đánh sợ. Nhưng là Lăng Tiêu rõ ràng nhất, cái này Lăng Thiết Thủ tuy nhiên thâm độc độc ác, nhưng là não tử không mốc, hắn đại khái là nhìn ra Lăng Tiêu lợi hại, cho nên muốn phải gìn giữ chiến đấu lực, dùng tới đối phó những người khác. Dù sao đây là tích phân chế, thua một trận, thậm chí thua cái 3-4 trận cũng không quan hệ, sợ là bởi vì tiêu hao quá lớn, hoặc là thụ thương mà bại bởi không nên người thua, vậy thì thật thảm rồi. Chương 48, cương khí sơ hiện, Lăng Y Tuyết đối Lăng Phong, lại là mấy vòng qua đi, một trận hạng cân nặng giao đấu bắt đầu. Tinh anh đường xếp hạng thứ 2 Lăng Y Tuyết, giao đấu xếp hạng thứ 3 Lăng Phong. Một trận chiến này, tự nhiên lại lần nữa hấp dẫn lực chú ý của chúng người, bao quát Lăng Nhất Hàng, Lăng Tiêu hai cái này trước mắt bảo trì liên thắng người. Lăng Y Tuyết, Lăng Y Tuyết, Lăng Phong, Lăng Phong, tại phen nhân số phương diện, Lăng Y Tuyết cùng Lăng Phong xem như lực lượng ngang nhau. Một cái là thiên tư chắc tuyệt mỹ nữ, một cái là bản tộc trong thiên tài đệ tử, đều có các ủng độn, bởi vậy khi bọn hắn ra sân thời điểm, đài bên dưới cơ hồ vang lên điên cuồng tiếng hò hét cùng trợ uy âm thanh. Lăng Y Tuyết, người đã từng nhiều lần cự tuyệt ta tỏ tình, đó là đối ta một loại vũ nhục. Hôm nay ta liền để ngươi triệt để hối hận. Đối Lăng Phong tới nói, Lăng Y Tuyết mới là trong lòng hắn tối lý tưởng bạn lữ. Về phần Lăng Vũ, đó bất quá là cái vật thay thế mà thôi. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Lăng Y Tuyết căn bản cũng không để hắn vào trong mắt. Hôm nay quyết đấu, hắn tự nhiên muốn trả thù. Chuyện tình cảm, không thể cưỡng cầu, huống chi ta hiện tại một lòng chỉ muốn tu luyện. Lăng Y Tuyết nhàn nhạt nói, trên mặt của nàng không hề bận tâm, tựa hồ căn bản cũng không có bả Lăng Phong khiêu khích để vào mắt. Sang sảng, Lăng Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, tùy phong phất liếu kiếm hoạch xuất ra một đạo bất quy tắc kiếm ngân, lúc nhanh lúc chậm, khiến cho người vô pháp bắt. Cái này kiếm pháp địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở nó quỷ quyệt. Khi ngươi cho rằng nó nhanh thời điểm, nó lại đột nhiên trở nên chậm. Khi ngươi cho rằng nó chậm thời điểm, nó lại đột nhiên biến nhanh. Lăng Y Tuyết không dám thất lễ, song trưởng đều xuất hiện, hàn băng chi khí lẫm nhiên dâng trào, tựa hồ không khí đều lưng đóng băng. Mọi người dưới đài ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Dù sao đây là đệ nhị cùng thứ ba ở giữa quyết đấu. Leng keng, trong nháy mắt, bị hàn băng bao khỏa song trưởng đón nhận cái kia quỷ quyệt trường kiếm. Nhưng mà chỉ là nhẹ nhàng đụng phải trở xuống, trường kiếm kia đột nhiên thay đổi cái phương hướng, hướng phía Lăng Y Tuyết bên hông đâm tới. Chiến đấu cũng không phải là đều là cứng đối cứng. Lăng Phong tùy phong phất liếu kiếm có lẽ uy lực không bằng hàn băng trưởng, thế nhưng là quỷ quyệt chỗ, hơn xa hàn băng trưởng. Tuy nhiên Lăng Y Tuyết cũng không phải là dễ dàng chi dám. Trường kiếm đánh tới, nàng thân hình rút lui, tùy tiện liền tránh khỏi một kích kia. Ai, Lăng Y Tuyết đến cùng là không có gia tộc ủng hộ, chỉ dựa vào chính mình nỗ lực, nếu không có hóa khí vì cương, chỉ sợ muốn thua. Mười mấy chiêu về sau, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn nhưng thật ra là hy vọng Lăng Y Tuyết thắng, tuy nhiên nhìn bộ dạng này, Lăng Phong kiếm chiêu thực sự không thể khinh thường, trường kiếm trong tay cũng là phàm phẩm bảo khí. Mà Lăng Y Tuyết lại là tay không, bản thân cái này liền rất ăn thiệt thòi. Trên trận, người tới ta đi, đã giao thủ trên trăm chiêu. Nhưng mà song phương đều không có thụ thương, Lăng Phong kiếm chưa từng đụng phải Lăng Y Tuyết áo góc. Mà Lăng Y Tuyết cũng vô pháp làm bị thương Lăng Phong. Đơn thuần luận võ kỹ, có lẽ hai người lực lượng ngang nhau đi. Chiến đấu rất nhanh liền tiến vào rằng co giai đoạn, trên ghế trọng tài đã có người tại chú ý thời gian. Nhưng là muốn để trọng tài đến phán định trận đấu này ai thua ai thắng, thật là có điểm khó. Bởi vì hai người rõ ràng lực lượng ngang nhau, ai cũng không đả thương được ai. Nhìn chỉ có thể là phán cái thế hòa không phân thắng bại. Chư vị, nhìn cuộc tỉ thí này sẽ đã bình ổn cục kết thúc. Tài phán trưởng nhìn một chút tuần bốn phía mấy người, thương nghị nói. Vậy cũng chưa chắc. Phong Nhi còn chưa hề dùng tới lá bài tẩy của hắn đâu. Nói chuyện, cũng không phải là trọng tài, mà là chẳng biết lúc nào đứng ở ghế trọng tài phụ cận Lăng Thập Tam. Cũng chính là Lăng Phong cha, còn có át chủ bài. Mấy cái trọng tài tất cả giật mình, bọn hắn nhưng sẽ không cho là Lăng Thập Tam là tại nói chuyện giật gân. Nói như vậy khẳng định là có lý do. Mau nhìn, trên trận tình huống phát sinh biến hóa. Lúc này, bỗng nhiên có người hô to lên, dẫn tới đám người vội vàng dương mắt đi xem. Đài luận võ bên trên, chiến cục quả nhiên xuất hiện biến hóa rất lớn. Ước chừng 200 chiêu tả hữu, Lăng Phong tránh khỏi Lăng Y Tuyết một trường công kích, sau đó đột nhiên rút lui, tiện tay một kiếm quét tới. Nhìn như không có gì lạ một kiếm, lại bắn ra quỷ dị kiếm khí. Siêu, đinh, Lăng Y Tuyết tuy nhiên chặn cái này đạo kiếm khí, tuy nhiên lại vẫn là bị đánh xuyên phòng ngự, một cái cánh tay bị bắn thủng một cái lỗ nhỏ. Kêu lên một tiếng đau đớn bay ra luận võ đài, cương khí. Lăng Y Tuyết ngước mắt nhìn Lăng Phong, trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Bất quá, cũng liền vẻn vẹn một vòng kinh ngạc mà thôi. Thôi, để hắn thắng chứ, ta cương khí còn không thể ở thời điểm này lộ ra đến. Nàng cũng có cương khí, mà lại so Lăng Phong càng nhiều, chỉ là nàng có ý nghĩ của mình, cương khí phải dùng tại chung kết thời điểm, hiện tại không cần dùng. Lại là hóa khí vì cương, khó trách Lăng Thập Tam có lòng tin như vậy, con của hắn thế mà ngưng tụ ra cương khí. Trên ghế trọng tài, mọi người không khỏi kinh ngạc, võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả tuy nhiều, nhưng là chân chính có thể lĩnh ngộ hóa khí vì cương quả thực long phượng lân giác. không nghĩ tới lần này tinh anh đường lại có hai người lĩnh ngộ cương khí. Lăng Thập Tam a, Lăng Thập Tam, người này nhi tử tàng đủ sâu a, đến bây giờ thế mà mới dùng ra cương khí, thiên phú thật là kinh người, nhìn năm nay thi đấu 10 vị trí đầu, sẽ có hắn một cái danh ngạch. Tài phán trưởng cảm khái nói, Lăng Thập Tam chỉ là cười nhạt cười nói, trưởng lão quá khen, khuyển tử tuy nhiên hơi biết cương khí mà thôi. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là Lăng Thập Tam trên mặt lại là không ức chế được hưng phấn. Con của hắn Lăng Phong tuy nhiên 15 tuổi mà thôi, cái tuổi này liền có thể đi vào thiên tài đường 10 vị trí đầu, cái kia đã là phi thường lợi hại. Lăng Phong thắng, trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả. Kỳ quái, làm sao cảm giác Lăng Y Tuyết giống như không dùng toàn lực a? Lăng Tiêu nghi ngờ sờ lên cái cằm, tuy nhiên kết quả đã ra tới, bất quá hắn luôn có một loại cảm giác. Lăng Y Tuyết vẫn là so Lăng Phong mạnh hơn, chỉ là ẩn giấu đi cái gì mà thôi. Lăng Phong, Lăng Phong, chiến thắng Lăng Y Tuyết, cái này khiến Lăng Phong người khí nhất thời có 102, thậm chí sẽ vượt qua Lăng Nhất Hàng thế đầu. Dù sao xem náo nhiệt, cũng không biết rằng Lăng Nhất Hàng đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Y Tuyết, cần gì chứ, khó đạo ngươi phải dùng ngươi cương khí tới đối phó ta sao? Lăng Nhất Hàng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lăng Y Tuyết bên cạnh, nhàn nhạt hỏi. Làm sao lại, ta chỉ muốn tại chung kết thời điểm nhiều một chút ỉ vào. Đã bị nhìn đi ra, Lăng Y Tuyết cũng chưa giấu giếm. Yên tâm, Lăng Phong ta tới thu thập, Lăng Nhất Hàng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại nhắm mắt lại, tựa hồ trên trận luận võ, không còn có cái nào một trận có thể gây nên hứng thú của hắn. Lăng Phong nhìn một chút Lăng Nhất Hàng, chợt cảm thấy không thú vị, sau đó lại nhìn một chút Lăng Tiêu, hai đầu lông mày lộ ra khinh thường cùng oán độc. Bên dưới một người chính là ngươi, Lăng Tiêu. Phong ca ca, ngươi quá tuyệt vời. Không đợi Lăng Phong xuống đài, Lăng Vũ thế mà chui lên đài đi nhào vào đến Lăng Phong trong ngực, sau đó dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu. Ý kia tựa như là đang nói, ngươi đánh bại ta lại như thế nào, ta Phong ca ca sẽ báo thù cho ta. Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt cười, thật sự là đủ ngu xuẩn, coi là ngưng tụ ra một tia cương khí, liền có thể ngăn chặn ta sao? Ngươi cũng chỉ có tư cách bức ta dùng ra Ngưu Ma Công. Man Ngưu hóa ma mà thôi, tuy nhiên ngươi tùy phong phất liếu kiếm cũng không sai, chờ một lúc liền chơi với ngươi chơi đi. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Lăng Y Tuyết thua về sau, bảo trì liên thắng cũng chỉ có 3 người, theo thứ tự là Lăng Nhất Hàng, Lăng Phong cùng Lăng Tiêu. Trong con mắt của mọi người, Lăng Tiêu bất quá chỉ là cái vật làm nền mà thôi. Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Phong mới là tinh anh đường tuyệt đại song kiêu, hai người bọn họ giao đấu, tất nhiên sẽ trở thành áp trục hí. Chương 49, oan gia tụ đầu, Lăng Nhất Hàng, Lăng Phong, tuyệt đại song kiêu, có lẽ trọng tài nhóm cũng nghĩ như vậy, cho nên cố ý đem Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Phong quyết đấu thả đến cuối cùng. Đương nhiên, Lăng Tiêu cùng Lăng Phong quyết đấu cũng hơi dựa vào sau một chút. Để Lăng Tiêu thất hắc mã này đi được hơi xa một chút, trận đấu mới có thể càng đặc sắc nha. Lăng Tiêu cũng không có để bọn hắn thất vọng, tại gặp được Lăng Phong trước đó, một đường liên thắng, thậm chí đánh bại tinh anh đường 10 vị trí đầu mấy người. Người khí cũng là không ngừng kéo lên. Rốt cục, Lăng Tiêu tại chiến thắng 10 vị trí đầu bên trong ngoại trừ Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Phong bên ngoài tất cả mọi người về sau, hắn gặp Lăng Phong. Mà lên một trận, chính là Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết quyết đấu. Tuy nhiên cũng không có kéo dài bao lâu, vẻn vẹn 3 chiêu về sau, Lăng Y Tuyết liền chủ động nhận thua. Lăng Y Tuyết nhãn lực gì chủng loại cao minh, biết mình coi như dùng cương khí cũng tuyệt đối không là Lăng Tiêu đối thủ, tại loại này chiến đấu bên trên lãng phí cương khí không đáng giá. Cái này náo nhiệt, Lăng Phong cùng Lăng Tiêu đều đánh bại Lăng Y Tuyết, thế lực ngang nhau a. Cái gì cầu thí thế lực ngang nhau a, Lăng Phong sư huynh là bằng thực lực chiến thắng, mà Lăng Tiêu bất quá là bị thả nước mà thôi. Đúng đấy, bằng Lăng Tiêu thực lực kia, làm sao có thể 3 chiêu liền thắng a, đoán chừng Lăng Y Tuyết là cảm thấy điểm tích lũy đã đủ rồi, cho nên mới cố ý nhận thua a. Quả nhiên, phần lớn người vẫn cảm thấy sử dụng cương khí Lăng Phong phải mạnh hơn một chút, về phần Lăng Tiêu, liên thắng ghi chép cũng đến đây chấm dứt. Lăng Tiêu, quỳ xuống tới nhận thua, ta có thể không thương tổn ngươi, bằng không mà nói, ngươi tối thiểu phải nằm trên giường một tháng, ngay cả chung kết cũng đừng hòng tham gia. Lúc này khoảng cách trận đấu kết thúc liền thừa bên dưới 3 trận tỉ thí. Theo thứ tự là Lăng Tiêu đối Lăng Phong, Lăng Phong đối Lăng Nhất Hàng, Lăng Nhất Hàng đối Lăng Tiêu. Coi như Lăng Tiêu toàn bộ thua, cũng y nguyên có thể tấn cấp. Cho nên muốn để Lăng Tiêu vô pháp tham gia chung kết, biện pháp duy nhất đúng vậy trọng thương Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu triệt để đoạn tuyệt suy nghĩ. Lăng Phong căn bản cũng không có bả Lăng Tiêu để vào mắt, nhất là đánh bại Lăng Y Tuyết về sau, hắn thấy, toàn bộ tinh anh đường bên trong, chỉ có Lăng Nhất Hàng có tư cách làm đối thủ của hắn. Lăng Tiêu cười nhạt nói, lúc đầu ta chỉ là muốn đánh bại ngươi coi như xong, tuy nhiên ngươi đã ác độc như vậy, cái kia ta liền để ngươi nằm trên giường một tháng đi. Hắn cái này thực sự nói thật, vốn là không có muốn tiếp tục làm sâu sắc cửu hận, nhưng đối phương ác độc, lại làm cho hắn cải biến ý nghĩ. Ngươi không đáng ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc ngươi. Lăng Tiêu, khiến Lăng Phong lập tức nổi trận lôi đình, tiểu tử này đều cho tới bây giờ, thế mà còn dám đối với hắn bất kính. Hắn cũng không nghĩ một chút, ngươi đều phải để người ta vô pháp tham gia chung kết, người ta còn muốn kính ngươi. Cái kia không thành ngu xuẩn sao? Trận bên dưới xem Dương đám người cũng là kinh ngạc không thôi. Nghĩ thầm cái này Lăng Tiêu rõ ràng kiến thức Lăng Phong đáng sợ, thế mà còn dám đối chọi bề ngoài đúng, giống như không có điểm bản lĩnh thật sự, không thể nào nói nổi đi. Nhiều lời vô ích, đánh đi, chờ ngươi nằm tại trên giường bệnh thời điểm, ta có lẽ sẽ phát điểm thiện tâm, đưa chút bổ phẩm đi qua, ha ha ha. Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói, bắt đầu đi. Lăng Tiêu đã lười nhắc cùng Lăng Phong nhiều lời, mục tiêu của hắn là Lăng Nhất Hàng. Chỉ có đánh bại Lăng Nhất Hàng, hắn có thể trở thành đấu loại trực tiếp đệ nhất. Tinh anh đường đệ nhất, mới có thể chân chính dương mi thổ khí. Về phần nói cầm tới thi đấu đệ nhất, nói thật, lấy thực lực bây giờ, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc, cái kia Lăng Phi Phàm quá mạnh. Cho nên còn phải tiếp tục ma luyện tăng lên, cũng may đấu loại trực tiếp qua đi sẽ có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, có lẽ có thể tại một số phương diện lấy được đột phá. Sang sảng, Lăng Phong đã rút ra trường kiếm, vẫn là nhìn thường thường không có gì lạ trường kiếm, vẫn là khiến rất nhiều người không rét mà run. Siêu, trường kiếm lấy cực nhanh tốc độ đâm về phía Lăng Tiêu. Lăng Phong thân pháp tựa hồ cũng không yếu, người tốt nhất sớm làm dùng ra cương khí, không phải vậy không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lăng Tiêu chỉ muốn thử xem cùng có được cương khí võ giả chiến đấu là cái cảm giác gì. Trước mặt chiến đấu với hắn mà nói đều quá nhàm chán, không có chút nào tính khiêu chiến có thể nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách, Lăng Phong cương khí không nhiều, chỉ có đầu thứ nhất kinh mạch một thành chân khí ngưng đã luyện thành cương khí mà thôi. Cho nên hắn kỳ thực không dám dùng nhiều. Đương nhiên, hắn thấy, Lăng Tiêu cũng không xứng để hắn dùng cương khí, lấy đại viên mãn tùy phong phất liễu kiếm lại phối hợp đại thành cao cấp thân pháp. Hắn không tin không thắng được Lăng Tiêu. Sạc, một đạo quỷ dị kiếm ảnh đột nhiên từ phía dưới đâm về phía Lăng Tiêu, biến hóa này thực sự quá nhanh, đến mức Lăng Tiêu đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, vẻn vẹn cũng chính là ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng mà mọi người vây xem lại đều kinh hô lên, bọn hắn coi là Lăng Tiêu phải thua. Lăng Tiêu lại chỉ là sắc mặt lạnh nhạt, tay trái nhô ra, hai ngón đã kẹp lấy mũi kiếm kia. Cút, đầu ngón tay chân khí phun ra, chấn động mạnh một cái. Lăng Phong thế mà cảm giác tay trái tê dần, trường kiếm rơi trên mặt đất, người cũng đi theo lùi mấy bước xa. Đây cũng quá mạnh đi, liền nhẹ nhàng như vậy bả Lăng Phong đánh lui. Mọi người không khỏi kinh ngạc, Lăng Tiêu y nguyên vân đạm phong khinh đứng ở nơi đó. Lăng Phong lại là sắc mặt xấu hổ chi cực, ta nói qua, không cần cương khí, người không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, cái này Lăng Tiêu, thật là một cái quái tài, yêu nghiệt a. Tài phán trưởng dao động đầu cười khổ. Hắn vốn cho rằng Lăng Phong đã thật lợi hại, đủ thiên tài, thế nhưng là không nghĩ tới tại không dùng cương khí tình huống dưới, thế mà bị Lăng Tiêu vững vàng nghiền ép. Phong Nhi, dùng cương khí đi, không cần thiết lưu thủ. Lăng Thập Tam âm thanh vang lên, Lăng Phong nhặt lên trên đất kiếm, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu nói, dùng cương khí, ta chỗ hữu chiêu thức tốc độ cùng uy lực đều đưa tăng lên mấy lần, ngươi chắc chắn thất bại. Lời giống vậy, ta vừa mới đã nghe qua, không cần dài dòng nữa, tranh thủ thời gian động thủ đi. Muốn không phải là muốn trong trận chiến đấu này ma luyện mình chiến đấu kỹ xảo, Lăng Phong hoàn toàn có thể thừa dịp hiện tại đánh bại Lăng Phong, căn bản không cho Lăng Phong dùng cương khí cơ hội. Dù sao võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả, cương khí hoàn vô pháp vận dụng tự nhiên, mà lại dùng một điểm liền ít đi một chút, không giống võ mạch tứ trọng về sau, chân khí hoàn toàn hóa thành cương khí, là có thể tự động khôi phục. Lăng Phong quả nhiên không nói gì nữa, hắn trường kiếm lắc một cái, cương khí đã phát huy ra. Một kiếm đâm ra. Lăng Tiêu cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm sai lệch lấy bên dưới đầu, kiếm khí thế mà đem y phục của hắn đều đâm rách một mảnh. Thật nhanh kiếm, thật quỷ dị kiếm, quả nhiên là sinh ra biến hóa về chất. Lăng Tiêu đột nhiên hưng phấn lên, hắn biết rằng, hiện tại chỉ bằng vào hóa cảnh man nghiêu kính đã không đối phó được Lăng Phong. Liền xem như tăng thêm bạo khí quyết cũng vô dụng, bạo khí quyết cái bí pháp này đang thức tỉnh giai đoạn, cũng chính là võ mạch tam trọng lấy bên dưới hiệu quả tốt nhất, một khi hóa khí vì cương, hiệu quả liền không rõ ràng. Giống như đột phá võ mạch tứ trọng, tiến vào cương khí giai đoạn, đem hoàn toàn mất đi hiệu quả. Cho nên Lăng Tiêu kỳ thực cũng không muốn quá nhiều sử dụng cái này không có bao nhiêu tiềm lực bí pháp. May mắn bạo khí quyết bị Ngưu Ma Công sau khi thôn phệ, Ngưu Ma Công liền tự mang bạo khí hiệu quả, mặc kệ cái gì công pháp, thông qua Ngưu Ma Công thi triển đi ra, cũng mạnh hơn 2-3 thành, đây cũng là không sai. Coi như không sai, thế mà có thể né qua ta một chiêu, tính ngươi lợi hại, tuy nhiên tiếp xuống liền không có tốt như vậy vận khí. Lăng Phong lúc đầu coi là một kiếm liền có thể đánh bại Lăng Tiêu, ai ngờ đạo chỉ là đâm rách Lăng Tiêu y phục một góc mà thôi. Trên mặt hắn có chút sắc mặt giận dữ, trường kiếm lần nữa run run, kiếm ảnh thế mà trong nháy mắt hóa thành số ánh kiếm, phảng phất cành liễu từ khác nhau góc độ đâm về phía Lăng Tiêu. Không chỉ có như thế, chiêu kiếm của hắn vẫn chưa hết, tùy phong phất liễu kiếm, liễu là rõ ràng chiêu, gió thì là ám chiêu, cũng là chân chính sát chiêu. Có rất ít người có thể chú ý tới, tầng kia tầng cành liễu ở giữa, có gió nhẹ lướt qua. Chương 50, chân khí phá cương, hơi gió phất liễu, Lăng Phong kiếm chiêu vừa ra, mọi người dưới đài không không kinh hô. Một chiêu này lấy cương khí thi triển đi ra, mặc kệ là uy lực vẫn là tốc độ cùng trình độ quỷ dị đều tăng lên mấy lần. Lăng Tiêu còn bất bại, đáng tiếc, cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử vốn đang có thể bảo trì liên thắng, không thế nào gặp ngưng tụ cương khí Lăng Phong a. Quan chiến đài trên, thiên tài đường xếp hạng thứ tư Lăng Chiến không khỏi thở dài một cái. Lăng Chiến đều nói như vậy, cái kia chắc chắn sẽ không có sai. Một chiêu này, nhìn ngươi làm sao tránh. Lăng Phong trong mắt lộ ra oán độc cùng vẻ hưng phấn, bởi vì hắn biết rằng, mình khoảng cách thắng lợi vẻn vẹn cách xa một bước. Đài bên dưới rất nhiều người đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lăng Trùng, Lăng Thiết Thủ, Lăng Tử Nhiên, những người này đều từng bại bởi Lăng Tiêu, hết lần này tới lần khác bọn hắn từng cái lòng dạ nhỏ mọn, thua còn không phục khí. Luôn cảm thấy một tên ăn mày nhỏ kỳ tại bọn họ trên đầu, là sỉ nhục. Lăng Vũ biểu lộ liền càng đặc sắc, nàng kích động khuôn mặt ửng đỏ, run run rẩy rẩy đứng lên, hưng phấn mà chờ đợi Lăng Tiêu ngã xuống một khắc này. Nàng muốn gieo hò, giống như không phải Lăng Tiêu. Nàng cũng có thể tấn cấp đấu bán kết, tuyệt đối sẽ không tại vạn người thi đấu bên trong liền bị đào thải rơi mất. Mắt thấy cực kỳ quỷ dị tùy phong phất liễu kiếm tới gần Lăng Tiêu. Có người lo lắng, có người kích động, đương nhiên cũng có người cao hứng. Nhưng mà đối mặt một chiêu này, Lăng Tiêu chỉ là cười to một tiếng đến được tốt. Sau đó song quyền oanh ra, trong nháy mắt đó, trên người hắn hiện ra nhàn nhạt chân khí hư ảnh. Vẫn là một đầu man nghiêu, chỉ bất quá cái này man nghiêu lại có chút không giống nhau. So trước đó hư ảnh rõ ràng càng lớn, mà lại song giác cũng dài hơn. Thế mà còn là trụ cột công pháp, một cái trọng tài kêu lên sợ hãi. Không, không đúng, đây cũng không phải là trụ cột công pháp phạm vi, cái này tối thiểu nhất cũng cần phải là cao cấp công pháp. Tài phán trưởng lắc lắc đầu nói, tiểu tử này lại có thể mình cải tạo công pháp. Lăng Tiêu đương nhiên không có mình cải tạo công pháp khả năng chịu đựng, đây hết thảy, đều là Ngưu Ma Công cùng Sơn Hà Vũ Hồn Công lao. Ngưu Ma Công, man ngưu hóa ma. Rít lên một tiếng, kinh khủng chân khí tràn vào song quyền bên trong, cặp kia quyền đúng lúc là Ngưu Ma song giác, đỉnh hướng về phía Lăng Phong tùy phong phất liễu kiếm kiếm khí. Đáng tiếc liền xem như cao cấp công pháp, cũng không có khả năng đối kháng cương khí. Hừ, cái này Lăng Tiêu thật sự là không biết tự lượng sức mình, chẳng sảng khoái nhận thua còn tốt điểm. Người trẻ tuổi nha, kiêu ngạo một điểm là bình thường. Nhìn trên đài đông đảo gia tộc cao thủ, đều không thế nào xem trọng Lăng Tiêu một quyền này. Đi chết đi, Lăng Tiêu. Cho ta bại, Lăng Phong giống giận, trong lồng ngực xẹp thật lâu lửa giận rốt cục phóng thích ra ngoài, đầu tiên là vô số cành liễu một loại kiếm khí đồng loạt đánh trúng vào Lăng Tiêu. Ba, ba, ba, liên tục công kích đánh vào Lăng Tiêu trên thân, phát ra giống như mưa nước đả kích mặt đất âm thanh. Vẫn chưa xong đâu, cành liễu kiếm khí công kích không mạnh, không thể phá vỡ Lăng Tiêu phòng ngự, điểm này Lăng Phong tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng trong dự liệu. Hắn chân chính sát chiêu là cành liễu kiếm khí bên trong gió giết. Hừ, ngươi cương khí, cũng không gì hơn cái này. Lăng Tiêu có chút thất vọng, nhìn cương khí nồng độ cũng quyết định uy lực cười to, chỉ có một đầu võ mạch một thành cương khí Lăng Phong, thật đúng là không có tư cách làm cho hắn dùng ra cương khí, thậm chí ngay cả mạnh hơn chiêu thức đều không cần đến. Cút trở về cho ta. Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đã đánh vào cái kia cương khí tạo thành cuồng phong phía trên. Một khắc này, Lăng Tiêu nhìn càng giống là một đầu bị chân khí bao khỏa như ma, thân hình của hắn đều mơ hồ biến lớn hơn rất nhiều. Oanh, đầu tiên là cành liễu kiếm khí lưng đánh cho tứ tán bay đi. Bang, mượn là ngưng tụ thành gió cương khí bị trực tiếp đánh cho bay trở về. Cái gì, như thế bá đạo một quyền, đây là chân khí sao? Cao cấp công pháp đại viên mãn, nhất định là, hảo tiểu tử, không nghĩ tới không chỉ có đem man nghiêu kính cải tạo tăng lên, thế mà còn tu luyện đến đại viên mãn, hả? Không đúng, liền xem như đại viên mãn cũng không có như thế cường hãn, đây là hóa cảnh. Cao cấp công pháp hóa cảnh. Cái này sao có thể, nhãn quang sắc bén cao thủ, rốt cục phát hiện vấn đề chỗ. Đầu tiên là trụ cột công pháp hóa cảnh, hiện tại lại là cao cấp công pháp hóa cảnh, cái này Lăng Tiêu, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không có bạo lộ ra. Liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, Lăng Phong lại là gương mặt vẻ hoảng sợ, hắn cương khí đã hoàn toàn dùng hết, lúc này đối mặt Lăng Tiêu một quyền này, hắn hoàn toàn không có chống cự chỗ trống, chỉ có thể vội vàng huy kiếm ngăn cản. Leng keng, trường kiếm bị chấn bay ra ngoài, bành, a, gọn gàng, Lăng Phong không có chút nào biện pháp, thân thể giống như diều đứt dây té bay ra ngoài, trong miệng máu tươi trên không trung vẩy ra một cái uyển chuyển đường vòng cung. Bay ra xa mười mấy mét, mới rơi ầm ầm mặt đất. Một màn này, sợ ngây người hết thảy mọi người, bao quát Thiên Tài Đường những cái kia quan chiến đệ tử. Cũng bao quát Lăng Nhất Hàng, chân khí cứng rắn cương khí, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Bọn hắn chỗ nào biết rằng, Lăng Tiêu thân thể đạt được Sơn Hà Vũ Hồn cường hóa, đã cường đại đến một cái trình độ khủng bố, cùng cấp bậc võ giả, coi như lĩnh ngộ cương khí, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Căn bản không phá được phòng ngự của hắn, thở dài, thu hồi song quyền, Lăng Tiêu bình tức một bên dưới khuấy động thật khí. Mặc dù nói không bị thương, tuy nhiên dù sao lần đầu đối mặt có được cương khí đối thủ, thể nội chân khí vẫn có chút loạn. Cái này cũng quá bá đạo đi, 13 tuổi mà thôi, liền có thể tự sáng tạo công pháp. Mà lại lấy chân khí cứng rắn cương khí, còn thắng, thiên tài như thế, chính là Lăng Phi Phàm cũng không cách nào so a. Rất nhiều trong tộc trưởng giám đều đứng lên, bao quát thực lực cực mạnh tài phán trưởng, hắn đã đánh giá rất cao Lăng Tiêu, thế nhưng là một trận chiến này, vẫn là để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Giống như có chút động tĩnh quá lớn a. Lăng Tiêu gãi gãi đầu, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong sẽ như thế không trải qua đánh, đoán chừng đối thủ đổi lại Lăng Y Tuyết hoặc là Lăng Nhất Hàng, chỉ bằng vào chân khí liền không khả năng thủ thắng đi. Lăng Phong trên một điểm này, còn thì kém rất nhiều hỏa hầu. Lăng Tiêu thắng, tài phán trưởng tự mình tuyên bố trận luận võ này người thắng lợi. Chấn kinh thì chấn kinh, tuy nhiên còn có hai trận chiến đấu không có tiến hành đâu, đấu loại trực tiếp còn đến tiếp tục nữa. Phong Nhi, Lăng Thập Tam hóa thành một đạo tàn ảnh, nhào về phía con của mình, vội vàng đưa vào nội lực đi trợ giúp nhi tử liệu thương. Phong Nhi ngươi không có chuyện gì chứ? Cha, ta thua, ta thế mà thua, ta làm sao lại thua cho tên tiểu khất cái kia a? Cha, ngươi muốn báo thù cho ta a? Nằm dưới đất Lăng Phong không nhúc nhích, cương khí phản phệ, để hắn tự ăn ác quả, kinh mạch cơ hồ hoàn toàn bị cắt đứt. Cái này cũng không nên trách Lăng Tiêu, những cái kia cương khí đều là Lăng Phong mình, là Lăng Phong mình thao khống không tốt. Lăng Phong rất nhanh liền lưng dược đường người khiêng đi chữa thương. Đoán chừng tiếp xuống cùng Lăng Nhất Hàng quyết đấu, hắn là không có cách nào tiến hành. Tuy nhiên cũng không quan trọng, dù sao hắn trong vòng một tháng tuyệt đối không thể có thể khôi phục, nói cách khác, năm nay thi đấu, đối Lăng Phong tới nói đã sớm kết thúc. Hắn đối Lăng Tiêu đặt xuống bên dưới ngoan thoại, sau cùng tự ăn ác quả mà thôi. Nghiệt chướng, con ta cùng ngươi làm sao sổ oán, thế mà hạ độc thủ như vậy. Làm hại hắn kinh mạch toàn nát, võ mạch cắt đứt. Nhìn lấy nhi tử bị dược đường người khiêng đi. Lăng Thập Tam bạo phát, hắn không để ý quy củ nhảy lên luận võ đài. Hắn biết rằng Lăng gia có quy định, không thể sát hại Lăng gia con cháu, nhưng là thịnh nộ phía dưới, hắn cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy. Huống chi, không thể giết, phế bỏ Lăng Tiêu cũng có thể đi,